Đây là cực phẩm pháp văn thần binh. Huyết Liệt Sơn hiển nhiên cũng cảm thấy Diệp Cô Thần tế ra thần binh cường đại, xa không phải bình thường pháp văn thần binh, nhưng so sánh. Đây cũng là người cậy vào sao? Huyết Liệt Sơn lạnh lùng cười một tiếng, cùng thời trong mắt mang theo một chút vẻ tham lam. Hắn có thể cảm giác được, Huyết Ngục kiếm cùng Thiên Ma tướng giáp, đồng dạng cùng hắn huyết man tộc thuộc tính 10 phần phù hợp, nếu là có thể từ Diệp Cô Thần trong tay cướp đi, cái kia thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Thấy được Huyết Liệt Sơn trong mắt lộ ra tham lam, mặt nạ phía dưới, Diệp Cô Thần sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Thôn linh bí thuật thi triển mà ra, chung quanh giữa thiên địa linh khí đều hướng phía Diệp Cô Thần hội tụ mà đi. Diệp Cô Thần tu vi cũng là trực tiếp tăng vọt đến thần hồn cửu biến đỉnh phong. Vậy mà cho dù cùng sinh tử huyền quan vẻn vẹn chỉ kém một đường khoảng cách, nhưng này một đường lại như là lạch trời, khó mà vượt qua. Tiểu tạp toái, chết đi. Huyết Liệt Sơn không muốn kéo dài quá lâu, nếu có khả năng, hắn còn muốn đuổi theo giết Long Nữ. Hắn thấy, cho dù Diệp Cô Thần thi triển bí thuật, thực lực tăng lên tới cửu biến đỉnh phong, tăng thêm Huyết Ngục kiếm cùng Thiên Ma tướng giáp hai kiện cực phẩm pháp văn thần binh gia trì, cũng không phải là đối thủ của hắn. Liệt Sơn huyết trảo, Huyết Liệt Sơn năm ngón tay cuộn lại, sắc bén chỉ mang tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, hắn một tay vồ xuống, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt xé rách không khí, đối Diệp Cô Thần nổ bắn ra mà đi. Diệp Cô Thần giờ phút này, khí tức cường thịnh, kim sắc chân khí trải qua Thiên Ma tướng giáp chuyển hóa về sau, biến thành màu đỏ tươi huyết sắc. Sát thần kiếm thuật, tam đồ. Diệp Cô Thần cầm trong tay Huyết Ngục kiếm, giết khắp mà lên. Huyết Ngục kiếm cùng sát thần kiếm thuật cùng xuất phát từ Bắc Minh thế gia, cho nên Huyết Ngục kiếm đối sát thần kiếm thuật đồng dạng có tăng phúc hiệu quả. Nhưng gặp ba đạo vô cùng bàng bạc huyết sắc kiếm hà khuếch tán mà ra, như vậy huyết sát khí tức đủ để khiến phổ thông thần hồn cao thủ tim mật sắp nát. Nhưng Diệp Cô Thần đối thủ không phải là phổ thông thần hồn cảnh. Oanh, Liệt Sơn huyết trảo hoành ra, trực tiếp vạch phá ba đạo huyết hà, đối Diệp Cô Thần đỉnh đầu vồ xuống. Nếu là một kích này không ngăn được, Diệp Cô Thần đầu lâu sẽ trực tiếp như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, càng là bước ngoặt nguy hiểm, hắn tâm tư thì càng tỉnh táo. Huyết Ngục kiếm hoành ngăn tại trước người hắn, Huyết Liệt Sơn huyết trảo trực tiếp là đánh vào trên thân kiếm. Một kích này chi hùng hồn, sợ là phổ thông linh văn thần binh sẽ trực tiếp sụp đổ, cho dù là pháp văn thần binh cũng sẽ bị đánh ra vết rách. Nhưng Huyết Ngục kiếm chính là cực phẩm pháp văn thần binh, chặn lại Huyết Liệt Sơn công kích. Nhưng này cỗ kinh khủng đồ đằng lực lượng lại là dọc theo thân kiếm đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, thuế biến một nửa kim cương vô hạ thân, đều thôi động đến cực hạn. Bất quá dù là như thế, Diệp Cô Thần cũng cảm giác phảng phất một tòa thái cổ ma sơn đè xuống, để bộ ngực hắn một buồn bực, một ngụm tiên huyết phun ra, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch, tiểu tử này lực lượng ngược lại có mấy phần. Huyết Liệt Sơn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đổi lại bình thường thần hồn cảnh, sợ là hắn một chảo này đều không tiếp nổi, vậy mà Diệp Cô Thần chẳng những tiếp xuống, hơn nữa còn không có nhận đặc biệt nặng thương thế. Cách đó không xa, Diệp Cô Thần khóe miệng tràn huyết, mắt mang lăng liệt. Không hổ là sinh tử huyền quan, chỉ một kích liền để ta bị thương, nếu không phải có Thiên Ma tướng giáp hộ thân, thương thế của ta sẽ càng nặng. Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ đến, hắn sở dĩ có thể miễn cưỡng đón lấy Huyết Liệt Sơn công kích, ngoại trừ bản thân thể chất cường hãn, có được kim cương vô hạ thân bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Thiên Ma tướng giáp, cực đại tăng cường Diệp Cô Thần lực phòng ngự. Tiểu tạp toái, người cơ duyên quả nhiên không nhỏ, bất luận là kiếm này vẫn là áo giáp, đều là vạn người không được một cực phẩm. Huyết Liệt Sơn cũng là đã nhìn ra, Diệp Cô Thần có thể nỗ lực cùng hắn quần nhau, là bởi vì có Thiên Ma tướng giáp hộ thân nguyên nhân. Bất quá người cậy vào chỉ là như thế, như vậy, người có thể chết. Huyết Liệt Sơn sắc mặt âm độc, hai mắt màu đỏ tươi, ưng xem lang cố. Sau lưng của hắn huyết sắc cánh rơi chấn động, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Cô Thần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Diệp Cô Thần thi triển lăng ba vi bộ, thân hình như xương, huyền diệu khó lường. Sát thần kiếm thuật, Diêm La. Diệp Cô Thần trong lòng biết, cùng sinh tử huyền quan giao thủ, sai một bước đều là chí mạng. Cho nên hắn không do dự, trực tiếp thi triển cường chiêu. Oanh, một tôn huyết hồng sắc Diêm La hư ảnh từ Diệp Cô Thần phía sau nổi lên. Chẳng biết tại sao, lần này ngưng kết ra Diêm La hư ảnh, đúng là càng thêm chân thật mấy phần. Mà lưng tựa Diêm La hư ảnh Diệp Cô Thần, một thân Thiên Ma tướng giáp, tựa như địa ngục tu la bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì Huyết Ngục kiếm cùng Thiên Ma tướng giáp nguyên nhân? Diệp Cô Thần suy đoán nói, nhưng dưới mắt, hắn không có thời gian cân nhắc này cái, trực tiếp một kiếm dữ dội chém ra. Phía sau Diêm La hư ảnh, đồng dạng vung ra một kiếm. Trải qua Huyết Ngục kiếm cùng Thiên Ma tướng giáp gia trì, này Diêm La một kiếm, hoành ra trăm trượng, phảng phất muốn vạch phá trời xanh bình thường. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc, che kín huyết tinh túc sát chi ý. Ân, Huyết Liệt Sơn khẽ nhíu mày, như Diệp Cô Thần thực lực như vậy cường hãn thần hồn cảnh, thật sự là hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyết Vô Thường chết tại Diệp Cô Thần trong tay, không oan. Nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện càng là ưu tú, Huyết Liệt Sơn cái kia ý quyết giết cũng liền càng mãnh liệt. Nếu để cho Diệp Cô Thần chạy thoát, ngày sau trưởng thành, chớ nói một cái huyết man tộc, sợ là toàn bộ ngũ hành man tộc đều khó mà ngăn được ở. Huyết Bức Luân Hồi, Huyết Liệt Sơn song trưởng na di mà ra, hai đạo huyết mang khuếch tán mà ra, lẫn nhau đầu đuôi tương liên, giống như một đạo huyết sắc vòng tròn, xé rách không khí, chung quanh huyết sắc khí tức chấn động, phảng phất giống như muốn cắt đứt một phương thiên địa. Oanh, huyết sắc vòng tròn cùng trăm trượng kiếm mang đụng vào nhau, cuồng bạo vô cùng chiến đấu ba động chút xuống thập phương. Để khắp nơi bốc lên, để thiên khung mây đáng, trận chiến đấu này, kịch liệt đến cực điểm. Vậy mà, phốc phốc, Diệp Cô Thần thân thể giống diều đứt dây bình thường về phía sau bay ngược mà ra, tiên huyết như trâu, thê diễm vẩy xuống. Khục, Diệp Cô Thần nhục thân run lên, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Tiểu tạp toái, ngươi hiện tại biết, cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Huyết Liệt Sơn lộ ra một vòng lành lạnh tiếu dung, so với trực tiếp giết chết Diệp Cô Thần, dạng này trước khi chết giấy giụa cùng tuyệt vọng, mới là hắn muốn nhìn đến. Nhưng là, mặt nạ phía dưới Diệp Cô Thần, sắc mặt băng ngưng. Chỉ cần trong tay của ta có kiếm, liền không có tuyệt lộ. Diệp Cô Thần hai con ngươi bị màu đỏ tươi thôn phệ. Một cỗ huyết hồng sắc thảm thiết khí tức, từ hắn bên ngoài thân bay lên. Tu La kiếm ý, bộc phát, chương 457, át chủ bài ra hết. Thảm thiết khí tức, quanh quẩn tại Diệp Cô Thần quanh thân. Sấn thắc hắn một thân giữ tợn thiên ma tướng giáp, giống như Tu La ra địa ngục. Cái kia cỗ cuồng mãnh Tu La kiếm ý, phảng phất dẫn động giữa thiên địa biến hóa, thiên khung đều là nhiễm lên một tầng diễm lệ huyết sắc. Kiếm ý, Huyết Liệt Sơn hơi khiêu mi, nhưng cũng chỉ là như thế. Nếu là tại giống nhau cảnh giới, kiếm ý đích thật là nhất trọng đại sát chiêu, nhưng Diệp Cô Thần cùng hắn nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Chỉ dựa vào kiếm ý, còn không cách nào đền bù loại này chênh lệch. Ha ha, tận lực ở dưới tay ta, vùng vẫy dẫy chết a. Huyết Liệt Sơn không thèm để ý chút nào Diệp Cô Thần trạng thái, hắn lại lần nữa ra tay, bàn tay tựa như huyết hồng sắc lưỡi đao, xẹt qua không khí. Chỉ là dư ba, đều đủ để phổ thông thần hồn cao thủ trọng thương. Nếu là Diệp Cô Thần cùng Huyết Liệt Sơn hôm nay chiến đấu truyền ra đi, mặc kệ cuối cùng Diệp Cô Thần sống hay chết, đều sẽ nhấc lên sóng gió lớn, bất luận là bảy đại thế lực hoặc là man tộc, đều là sẽ chấn động. Tế gia Tu La kiếm ý về sau, Diệp Cô Thần trạng thái cũng là tăng vọt, mũi kiếm phá toái hư không, huyết sắc quang mang diệu thiên, mỗi một kiếm uy lực so với trước đó càng mạnh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng va chạm bộc phát ra, Huyết Liệt Sơn thi triển đồ đằng phụ thể thủ đoạn. Hai tay của hắn bên ngoài, hiện ra hư ảo bức chảo, đồ đằng lực lượng hội tụ, cứng rắn như tinh thiết, cùng Huyết Ngục kiếm đụng vào nhau. Nếu là Diệp Cô Thần tu vi tại sinh tử huyền quan, hoặc là Huyết Ngục kiếm hoàn toàn khôi phục, như vậy tuyệt đối là một kiếm liền có thể chém xuống Huyết Liệt Sơn song trường. Nhưng hiện tại, lấy Diệp Cô Thần thực lực, cùng tàn phá Huyết Ngục kiếm, còn không cách nào làm đến. Phanh, lại một kích qua đi, Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa bị đẩy lui. Hùng hồn đồ đằng lực lượng va chạm hướng Diệp Cô Thần, nếu không phải có thiên ma tướng giáp làm dịu trùng kích, Diệp Cô Thần nhận thương thế sẽ càng lớn. Huyết Bức nhận, Huyết Liệt Sơn hai tay hướng hư không một nắm, nó nguyên trong nhẫn, hai thanh cánh rơi cong lưỡi đao gào thét mà ra. Này hai thanh Huyết Bức nhận chính là trung phẩm pháp văn thần binh, so ra kém Diệp Cô Thần thần binh, nhưng tại Huyết Liệt Sơn trong tay, lại có thể phát huy cường hãn hơn uy lực. Huyết Liệt Sơn thế công càng thêm cuồng mãnh, có Huyết Bức nhận gia trì, Diệp Cô Thần tình cảnh càng thêm đáng lo. Tu La huyết hải thập bát trọng, Diệp Cô Thần hai con ngươi như huyết, đem Tu La kiếm ý thôi động đến cực hạn. Hư ảo biển lớn màu đỏ ngòm lật úp mà ra, một tòa thập bát trọng huyết ngục từ trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo phảng phất chấn áp hết thảy lực lượng. Nếu là Diệp Cô Thần thật đem kiếm ý lột xác thành kiếm đạo, như vậy Tu La huyết hải lĩnh vực mới có thể triệt để thành hình, chấn áp chư địch. Hiện tại, Diệp Cô Thần chỉ có thể mượn nhờ Tu La huyết hải, gia trì tự thân, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, đại thiên kiếm thuật, hắn hóa đại thiên, hư không kiếm quyết, hư không vạn trọng ba, từng môn kiếm chiêu bị Diệp Cô Thần thi triển mà ra, trong cơ thể hắn vạn trượng kim sắc khí hải, cũng là xoay tròn cấp tốc lấy. Nếu không phải có cực hạn khí hải gia trì, Diệp Cô Thần tuyệt đối không cách nào như thế tiêu xài chân khí. Mà theo thời gian chuyển rời, Huyết Liệt Sơn trong mắt cũng là hiển hiện một vòng kinh ngạc. Diệp Cô Thần chân khí hùng hồn từ trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần nhục thân cường hãn trình độ cũng cực kỳ kinh người. Man tộc bên trong có không ít luyện thể thuật, rất nhiều man tộc thánh tử cũng là thể phách kinh người. Vậy mà này Diệp Cô Thần, vậy mà so với man tộc thể chất còn cường hãn hơn. Còn tốt hôm nay để cho ta có thể tuyệt sát kẻ này, không phải ngày sau trưởng thành, man tộc thiên kiêu, ai có thể ngăn được hắn, sợ là cái kia tứ quan vương, cũng chỉ là như thế mà thôi. Huyết Liệt Sơn có chút may mắn, hắn có thể tự tay đem Diệp Cô Thần vị này thiên tài tu luyện, bóp chết ở trong tã lót. Huyết Bức Diệt Hồn Âm Ba, Huyết Liệt Sơn hai tay cầm huyết bức nhận, tại giết ra cùng lúc, một cỗ huyết sắc thần hồn ba động, cũng là khuếch tán mà ra, phảng phất con rơi phát ra hủy diệt sóng âm bình thường. Đây là hắn đồ đằng, ám dạ huyết bức cho của hắn linh hồn công kích thủ đoạn. Sinh tử huyền quan cường giả thức hải sao mà hùng hồn, nó thi triển ra công kích linh hồn thủ đoạn, làm sao nó kinh khủng. Nhưng gặp cái kia hủy diệt huyết sắc sóng âm, quét sạch mà ra, chung quanh khắp nơi rạn nứt, rung động dữ dội cùng tiếng rít, phảng phất đánh tan thiên khung tầng mây. Tinh thần hồn ba, Diệp Cô Thần đồng dạng thôi động trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp, thi triển ra thần hồn thủ đoạn công kích. Hai loại ba động va chạm lẫn nhau xen lẫn, cuồng mãnh ba động rung động tứ phương. Diệp Cô Thần cảm giác được, cái kia cố hủy diệt huyết sắc sóng âm, trùng kích hướng chính mình thức hải. Ngừng lại lúc, một loại não hải muốn nứt đau đớn bắn ra. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ trực tiếp hôn mê trải qua đi. Mà Diệp Cô Thần thì là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, gắt gao cắn chặt hàm răng. Tại hắn trong thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp, cùng viên kia anh ninh lưu lại bất diệt hồn châu tử châu, cùng thời nở rộ quang mang, ổn định Diệp Cô Thần thức hải. Nhưng dù vậy, cái kia cũng muốn đem đại não chém thành hai khúc đau đớn, vẫn là cực kỳ tươi sáng, người bình thường căn bản chịu không được. Một bên khác, Huyết Liệt Sơn cũng tương tự nhận lấy trùng kích. Hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần vậy mà cũng hiểu biết thần hồn công kích thủ đoạn. Càng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần linh hồn lực, vậy mà hùng hồn đến tận đây. Nhưng Huyết Liệt Sơn dù sao cũng là sinh tử huyền quan cường giả, thức hải càng thêm hùng hồn vững chắc, cho dù nhận lấy trùng kích, cũng chỉ là cảm thấy một chút đau đớn, còn lâu mới có được Diệp Cô Thần nghiêm trọng như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi giấu ngược lại là đủ sâu, càng ngày càng để lão phu kinh ngạc. Huyết Liệt Sơn nhìn xem Diệp Cô Thần, cái kia hùng hồn chân khí, cường hãn nhục thân, hiện tại còn muốn tăng thêm khác hẳn với thường linh hồn của con người lực. Cái danh xưng này kiếm tông thiên chi kiêu tử, kết cục còn có bao nhiêu át chủ bài. Huyết Liệt Sơn trong lòng, đúng là hiếm thấy nổi lên một tia bất an. Tranh thủ thời gian chém giết, chậm thì sinh biến, Huyết Liệt Sơn không còn kéo dài. Hắn trực tiếp là tế ra chính mình đồ đằng, ám dạ huyết bức. Một đầu vô cùng to lớn huyết sắc con rơi, từ nó trong cơ thể hiển hiện ra, một đôi huyết sắc cánh rơi, chừng dài mấy chục trượng, mang theo màu đen vằn. So với huyết vô thường chờ tế ra đồ đằng chi linh, đầu này ám dạ huyết bức, lộ ra càng thêm ngưng thực, phảng phất mang theo một cỗ linh khí cùng sinh cơ. Ám dạ huyết bức hiển hiện ra, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi, tốc độ so với Huyết Liệt Sơn càng thêm nhanh chóng. Cùng thời Huyết Liệt Sơn cũng là nắm lấy huyết bức nhận giết khắp mà ra, Diệp Cô Thần có thể nói lâm vào chí mạng nhất hiểm cảnh ở trong. Phanh, phanh, phanh, Diệp Cô Thần tế ra 30.000 tích thiên kiếm hồn, oanh sát hướng ám dạ huyết bức. Cùng thời cầm trong tay huyết ngục kiếm, lại lần nữa cùng Huyết Liệt Sơn va chạm. Thân thể của hắn lại lần nữa bay ngược mà ra, liên tiếp khục huyết không ngừng. Diệp Cô Thần lãnh mâu có chút ngưng tụ, hắn còn có một chút chiêu thức không có, đồng thời còn có cuối cùng một đạo át chủ bài. Liền là huyết vân khôi, nhưng không đến cuối cùng tử quan, Diệp Cô Thần quả thực không muốn tiêu hao ma vân huyết tinh năng lượng. Đã như vậy, vậy liền, Diệp Cô Thần hai con ngươi đều là lộ ra cực độ màu đỏ tươi. Kết thúc, Huyết Liệt Sơn một tiếng, liền muốn triệt để kết thúc Diệp Cô Thần tính mệnh. Diệp Cô Thần lông mi vặn một cái, trực tiếp là kích hoạt lên thiên ma tướng giáp cái kia đạo cuồng huyết pháp trận. Một thoáng lúc, Diệp Cô Thần cảm giác thiên ma tướng giáp bên trên, truyền đến một cỗ cực đoan thôn phệ chi lực, phảng phất muốn đem trong cơ thể hắn khí huyết, đều thôn phệ thiêu đốt. Cùng lúc, thiên ma tướng giáp, cũng là bạo phát ra càng thêm khí tức kinh người. Cả cổ áo giáp, như là tiến hóa, cái kia giữ tợn gai càng thêm kéo dài, cùng thời áo giáp mặt ngoài, càng không ngừng lưu chuyển lên lít nha lít nhít huyết sắc phù triện. Diệp Cô Thần khí tức, triệt để bộc phát ra, thực lực tăng vọt gấp đôi. Thẳng bức tiểu huyền quan cường giả. Chương 458, sát thần kiếm thuật thức thứ 6, bị ngạn. Diệp Cô Thần thời khắc này khí tức, quá mức cường hãn, đơn giản như huyết thần giáng lâm. Trong cơ thể hắn hùng hồn khí huyết, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị thiên ma tướng giáp tiêu hao. Nhưng chỗ sức mạnh bùng lên, lại là để Diệp Cô Thần thực lực, trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Trình độ nào đó nói, so thôn linh bí thuật còn muốn cường đại. Thôn linh bí thuật chỉ có thể dâng lên mấy cảnh giới, mà thiên ma tướng giáp thì có thể đem thực lực tăng trưởng gấp đôi. Diệp Cô Thần thi triển thôn linh bí thuật về sau, thực lực vốn là thần hồn cửu biến đỉnh phong, khi lấy được thiên ma tướng giáp gia trì, thực lực thẳng bức sinh tử huyền quan. Hiện tại tu vi của hắn, so với huyết liệt sơn, cũng vẻn vẹn chỉ kém cái kia đột phá một đường mà thôi. Mặc dù y nguyên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng lại cũng không phải là không thể đền bù. Diệp Cô Thần cùng thời cũng kích hoạt lên huyết ngục kiếm bên trên liệt phong pháp trận. Chỉ một thoáng, huyết ngục kiếm phong, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang, so với trước đó, càng thêm sắc bén lại chí mạng. Sinh tử huyền quan, rất mạnh à, như vậy, lại đến thử một chút. Diệp Cô Thần mặt nạ tự động rỡ xuống, lộ ra há miệng sừng nhiễm huyết lạnh lùng dung nhan. Cái kia một đôi tu la huyết mâu, mang theo một loại bất khuất chấp niệm. Sinh tử huyền quan lại như thế nào, ai lại có tư cách xem Diệp Cô Thần làm kiến hôi. Này tiểu tạp toái, huyết liệt sơn sắc mặt trầm ngưng, hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần khí tức vậy mà lại lần nữa tăng vọt, mặc dù không có xông phá đến sinh tử huyền quan, cũng đã làm hắn đều có chút kiêng kỵ. Diệp Cô Thần không chút do dự nghi, trực tiếp huy kiếm mà ra. Lấy Diệp Cô Thần khí huyết hùng hồn trình độ, nhiều nhất có thể duy trì cuồng huyết pháp trận một phút thời gian. Cho nên tại thời khắc này chuông bên trong, Diệp Cô Thần muốn dẫn tới chuyển cơ. Hắn lại lần nữa thi triển sát thần kiếm thuật, uy lực vậy mà lại lần nữa tăng mạnh, cái kia đạo đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà ra, uy lực của nó ba động, xa không phải trước đó nhưng so sánh. Huyết liệt sơn âm lãnh cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra được, Diệp Cô Thần loại trạng thái này, duy trì không được bao lâu. Hai người lại lần nữa hỗn chiến với nhau, cái kia ám dạ huyết bức, cũng là bị 30.000 tích thiên kiếm hồn chế nhất định. Hai người chiến đấu ba động, vô cùng kinh người. Đạo đạo gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, lệnh mảnh này hoang nguyên một mảnh hỗn độn, khắp nơi rạn nứt, bụi đất văng khắp nơi. Nếu là có người nhìn thấy, một vị thần hồn cảnh, lại có thể cùng sinh tử huyền quan cảnh cường giả, chiến đến loại trình độ này, tất nhiên sẽ vô cùng giật mình. Khiêu chiến vượt cấp, trừ phi là có cực kỳ cường hãn át chủ bài thủ đoạn, hoặc là thiên phú nghịch thiên, không phải khó mà làm đến. Rất rõ ràng, tại Thánh Nguyên Vương triều, khó mà tìm ra dạng này một người. Cho dù là Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, để bọn hắn chống lại sinh tử huyền quan, y nguyên lực có thua. Oanh, lại là một kích kịch liệt đối oanh, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, toàn thân xương cốt két két rung động, phảng phất lọt vào cự long nghiền ép. Nếu không có hắn có được hoàn mỹ nhục thân, giờ phút này thân thể sợ là sớm đã chia năm xẻ bảy. Vậy mà một nửa khác, huyết liệt sơn sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Thân là sinh tử huyền quan cường giả, vậy mà cùng một cái thần hồn cảnh giao thủ lâu như thế còn chưa bắt lại. Nếu là truyền ra đi, hắn đem không mặt mũi gặp người. Nghĩ đến đây, huyết liệt sơn trong cơ thể, đồ đằng lực lượng bành trướng, hắn muốn thi triển chân chính mạnh mẽ tuyệt đối chi chiêu. Thập phương huyết sát, vô tận huyết sắc đồ đằng lực lượng, hóa thành huyết chiều, từ huyết liệt sơn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Nếu là nhìn kỹ, thình lình phát hiện, cái kia phiến huyết chiều, chính là từ vô số lít nha lít nhít huyết sắc con rơi hội tụ mà thành, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dìm ngập. Đây là đến cực điểm sát chiêu. Huyết liệt sơn muốn một kích tuyệt sát Diệp Cô Thần. Đối mặt này một cường chiêu, đừng nói là thần hồn cảnh. Cho dù là sinh tử huyền quan cảnh cường giả, cũng là muốn chú ý cẩn thận. Diệp Cô Thần nhìn xem cái kia đánh tới vô tận con rơi huyết chiều, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Đây là, nhận mệnh sao, nhìn thấy Diệp Cô Thần nhắm mắt lại, huyết liệt sơn cười lạnh. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Diệp Cô Thần cử động. Đổi lại người khác, đối mặt loại này tuyệt cảnh, đồng dạng sẽ tuyệt vọng như vậy. Dễ dàng như thế liền để ngươi chết, thật sự là đáng tiếc a. Huyết liệt sơn khẽ lắc đầu, hắn còn muốn đem Diệp Cô Thần bắt sống, ném vào rong huyết ma đàm ở trong nhận hết giày vò. Nhưng này loại mơ hồ cảm giác nguy cơ, vẫn là để huyết liệt sơn quyết định lập tức tru sát Diệp Cô Thần. Giờ phút này, đối mặt huyết liệt sơn tuyệt sát thủ đoạn, Diệp Cô Thần nhắm mắt, cũng không phải là đang chờ chết, mà là tại thể ngộ. Mượn nhờ giữa sinh tử áp lực tại thể ngộ, một cỗ tu la ma niệm, tại trong đầu hắn ấp ủ. Tu la, chính là giết chóc, lấy giết chóc khiến cho tự do, không người lại nhưng áp chế hắn Diệp Cô Thần chi kiếm. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần đối tu la kiếm ý lĩnh ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách lĩnh ngộ tu la kiếm đạo, cũng không xa. Không chỉ có như thế, cái kia lĩnh hội thật lâu sát thần kiếm thuật cuối cùng thức thứ 6, cũng là như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Ầm ầm, con rơi huyết chiều, đã trước khi đến Diệp Cô Thần trước người, huyết liệt sơn khóe miệng, thậm chí đều lộ ra một tia được như ý cười. Vậy mà, Diệp Cô Thần tại một khắc cuối cùng, mở hai mắt ra. Đó là một đôi đỏ tươi như huyết con ngươi, tràn ngập tu la ma niệm. Tay hắn cầm huyết ngục kiếm, để tụ toàn thân chân khí, tại thiên ma tướng giáp phủ lên dưới, phảng phất giống như huyết sắc, đổ xuống mà ra. Sát thần kiếm thuật thức thứ 6, Bỉ Ngạn, theo Diệp Cô Thần một kiếm này mà ra, cái kia lăng liệt mà ra kiếm khí, trong hư không xẹt qua. Hiện ra một mảnh dị tượng, vô tận đóa hoa màu đỏ ngòm, dọc theo kiếm khí, một đường nở rộ lan tràn. Hoàng Tuyền cuối cùng, có Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn phía trên, Bỉ Ngạn hoa mở, Mạn Châu xa hoa. Cuối cùng này thức thứ 6, chính là Bỉ Ngạn. Khó mà hình dung một kiếm này thêm mỹ, Bỉ Ngạn hoa nở rộ, đại biểu cũng không phải là phồn hoa, mà là tử vong. Nếu nói thức thứ 5 Diêm La, là phán định sinh tử bá khí. Như vậy này thức thứ 6, thì là hồn về Bỉ Ngạn thê lương. Đây là cái gì kiếm thuật, dù là Huyết Liệt Sơn bực này sinh tử huyền quan cường giả, đều bị chấn động. Bởi vì ngay cả hắn, đều là cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Phải biết, hắn cùng Diệp Cô Thần, thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới A. Theo một kiếm kia, đầy trời Mạn Châu xa hoa nở rộ, cùng cái kia con rơi huyết triều đụng vào nhau, vô tận ba động như gió lốc quét sạch thập phương. Oanh, cho dù có được thiên ma tướng giáp phòng hộ, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa bị thương nặng, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Vậy mà làm cho người rung động chính là, cái kia Huyết Liệt Sơn, đồng dạng nhận lấy thương tích. Những Bỉ Ngạn hoa kia, nhìn như là hoa, kỳ thực đều là từ kiếm khí hội tụ mà thành, bao quanh bao lại Huyết Liệt Sơn, uy lực kinh người. Người này tiểu nhiệt xúc, Huyết Liệt Sơn miệng phun tiên huyết, toàn thân chật vật, càng là xuất hiện rất nhiều vết thương, sâu đủ thấy xương. Hắn đường đường một vị sinh tử huyền quan cường giả, lại bị một cái thần hồn cảnh làm cho chật vật đến tận đây. Diệp Cô Thần thấy thế, khẽ thở dài một cái. Như đối diện là thần hồn cảnh, Diệp Cô Thần có lòng tin, một kiếm này có thể tuyệt sát đối phương. Bởi vì Bỉ Ngạn so với Diêm La, uy lực cường hãn hơn. Vậy mà, làm sao đối thủ là sinh tử huyền quan? Diệp Cô Thần vẫn không có đình chỉ, cuồng huyết pháp trận lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần lại lần nữa một kiếm tuyệt sát, phía sau khuếch tán ra lăng lệ kiếm chi vũ rực. Một kiếm hoành ra, hư không phảng phất muốn vỡ vụn. Đáng chết, Huyết Liệt Sơn vội vàng ra chiêu ngăn cản, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Diệp Cô Thần tại sao có thể có nhiều như vậy cường hãn kiếm chiêu, làm hắn vị cường giả này đều kinh hồn táng đảm. Phanh, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị phản chấn ba động đẩy lui, trong miệng tiên huyết tuôn ra, trong lòng Tu La Ma niệm lại càng sâu. Huyết Liệt Sơn cánh tay trái đang run rẩy, bởi vì một kiếm này lực lượng đều tập trung vào một điểm, hắn toàn bộ cánh tay cơ hồ đều là bị phế sạch. Lão phu muốn ngươi chết, Huyết Liệt Sơn tức giận vô cùng, hai con ngươi màu đỏ tươi. Thiên khung phía trên, ám dạ huyết bức, tựa hồ cũng là cảm nhận được Huyết Liệt Sơn sát cơ, bạo phát ra cường hãn hơn ba động, trực tiếp chấn khai Tích Thiên kiếm hồn, sau đó bị Huyết Liệt Sơn thu nạp như trong cơ thể. Huyết Linh Liệt Thần Kích, Huyết Liệt Sơn hoàn toàn thu nạp ám dạ huyết bức lực lượng, toàn bộ người phảng phất hóa thành một đạo không có gì không phá huyết quang, tê thiên liệt địa, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần lông mi một hiên, bàn tay nâng lên, vô tận huyết sắc chân khí hội tụ ở giữa, một đóa huyết hồng sắc kiếm liên, vẫn xoay tròn lấy. Chính là kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, bởi vì chân khí là huyết sắc, cho nên đóa này kiếm liên, cũng hiện ra cực kỳ thê diễm huyết hồng. Diệp Cô Thần đem kiếm liên ném mạnh mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa ra xoay tròn kiếm khí, đánh phía Huyết Liệt Sơn. Oanh, chấn động kịch liệt bên trong, Huyết Liệt Sơn biến thành ra huyết ảnh, xông phá kiếm liên ngăn được, mặc dù trùng kích giảm bớt rất nhiều, nhưng lại y nguyên thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sâu phun ra một ngụm khí, thiên ma tướng giáp cuồng huyết pháp trận, cũng sắp đạt tới cực hạn. Chỉ có thể, buông tay đánh cược một lần, vạn thần kiếp, thương sinh vẫn. Diệp Cô Thần tiếng nói khàn giọng, một kiếm vung ra, thiên địa lật đổ. Chương 459, tuyệt sát Huyết Liệt Sơn. Vạn thần kiếp thức thứ hai, thương sinh vẫn, chính là Diệp Cô Thần chân chính áp đáy hòm cường hãn chiêu thức. Dĩ vãng chỉ tại Thiên Hoang Bình Nguyên đối mặt Cổ Thiểu Dương lúc, thi triển qua một lần. Mà lần này, Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra thương sinh vẫn, hiển nhiên so với lần trước càng thêm thuần thục, uy lực càng mạnh. Khó mà hình dung một kiếm này cường hãn, theo Diệp Cô Thần một kiếm thi triển mà ra, một cỗ không có gì sánh kịp thảm thiết bi tráng chi ý cảnh, nương theo lấy mãnh liệt Tu La huyết hải, khuếch tán mà ra. Phảng phất ức vạn sinh linh đền tội, khắp nơi máu chảy thành sông. Thương sinh vẫn, chính là thương sinh vẫn giờ chi ý. Một kiếm này, uy lực vô cùng, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong, truyền đến Huyết Liệt Sơn rú thảm thanh âm, Diệp Cô Thần cùng thời nhận trùng kích, lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết, trực tiếp bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều là phảng phất giống như lệch vị trí, vết thương chằng chịt. Chung quanh khắp nơi một mảnh hỗn độn, khe rãnh tung hoành, phảng phất giống như vỡ vụn. Diệp Cô Thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vết thương chằng chịt, thời gian ngắn đúng là khó mà động đậy. ánh mắt của hắn nhìn về phía trong bụi mù, Huyết Liệt Sơn vị trí. Nếu là Huyết Liệt Sơn còn chưa chết, như vậy Diệp Cô Thần chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài, Huyết Vân Khôi. Theo bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần rốt cục thấy được Huyết Liệt Sơn thân ảnh. Thời khắc này Huyết Liệt Sơn, toàn thân đều là vết thương, ngực càng là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, sắc mặt của hắn ngưng kết tại vô cùng dữ tợn bên trong, từng bước một, chậm rãi đi hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, tay chậm rãi nắm chặt. Một bước, hai bước, ba bước, rốt cục, tại đi mau đến Diệp Cô Thần trước người lúc, Huyết Liệt Sơn muốn mở miệng nói cái gì, đỏ sậm sắc tiên huyết lại là từ trong miệng hắn tuôn ra. Ngẫu nhiên, Huyết Liệt Sơn con mắt nổi lên, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng, vẻ không tin, một đầu mới ngã xuống đất, sinh cơ tan biến. Sinh tử huyền quan cường giả, vẫn lạc, nhìn xem khí tức tiêu tán Huyết Liệt Sơn, Diệp Cô Thần toàn thân buông lỏng. Chợt, một cỗ khó mà hình dung mỏi mệt cùng thiếu thốn chi ý, lan tràn toàn thân. Cảm thụ được giờ phút này cực độ hư mệt thân thể, Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Kỳ thật, hắn rất không cần phải liều mạng như vậy. Chỉ cần tế ra Huyết Vân Khôi, thôi động đến lực lượng lớn nhất, chém giết Huyết Liệt Sơn, cũng không phải là việc khó gì. Căn bản không có tất yếu đem ghép thành cái dạng này. Cái kia kết cục là vì cái gì? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, có lẽ là muốn nghiệm chứng tu vi của mình. Có lẽ là bởi vì Huyết Liệt Sơn cái kia như đối đãi con kiến hôi ánh mắt. Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác muốn lấy thực lực của mình tự mình chứng minh. Không có người nào có thể ở trước mặt hắn cao cao tại thượng. Dù là sinh tử huyền quan cường giả, cũng không được. Còn muốn càng mạnh mới được, vẻn vẹn chỉ là chu sát một vị tiểu huyền quan, giống như này phí sức, cái kia còn như thế nào đối phó Cổ Thiểu Dương. Diệp Cô Thần nắm chặt quyền, hắn cũng không có bởi vì đánh chết Huyết Liệt Sơn mà đắc chí, ngược lại tại nghĩ lại chính mình. Huyết Liệt Sơn cùng Cổ Thiểu Dương, hoàn toàn không thể so sánh. Cổ Thiểu Dương tại Thiên Hoang Bình Nguyên thời điểm, liền là đại huyền quan cường giả. Tăng thêm hắn tại Tinh Vũ Kiếm các thân phận vô cùng tôn quý, có thể thu hoạch được vô số tài nguyên tu luyện. Hắn tu vi hiện tại, sẽ chỉ cao hơn. Diệp Cô Thần không có quên cùng Cổ Thiểu Dương thù hận. Không có quên Tô Kiếm Thi cái kia một kiếm chi thù, không có quên Tiên Thiên Kiếm Thai bị đoạt mối hận. Diệp Cô Thần cảm thấy, thực lực của mình còn chưa đủ, đợi đến giải quyết Tô Kiếm Thi thánh dược sự tình về sau. Diệp Cô Thần liền sẽ rời đi, tìm kiếm mạnh lên thời cơ. Hắn hiện tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân khí huyết thiếu thốn, chỉ có chân khí đang yên lặng chảy xuôi. Cái kia hay là bởi vì vạn trượng cực hạn khí hải nguyên nhân, nếu không có như thế, Diệp Cô Thần tuyệt đối không cách nào đem này chút cường chiêu tất cả đều phóng xuất ra. Một trận chiến này, Diệp Cô Thần có thể nói là thi triển toàn lực, hoàn toàn không có giữ lại. Hắn lại lần nữa nuốt xuống một viên chữa thương dùng chuẩn thánh đan. Ôn hòa thuốc cách tại thể nội mở ra, ôn dưỡng lấy thụ thương thân thể. Thiên ma tướng giáp cuồng huyết pháp trận hoàn toàn chính xác vô cùng bá đạo, Diệp Cô Thần đến hiện tại, sắc mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, đó là bởi vì trong cơ thể hắn khí huyết thâm hụt nguyên nhân. Bất quá Diệp Cô Thần có được hoàn mỹ nhục thân, khí huyết cuối cùng rồi sẽ chậm rãi khôi phục. Trọn vẹn qua nửa ngày, Diệp Cô Thần mới miễn cưỡng có thể động đậy. Hắn tịch thu Huyết Liệt Sơn nguyên giới, cầm tới tộc lão lệnh. Giống như thánh tử lệnh, tộc lão lệnh chính là đại biểu Huyết Liệt Sơn tộc lão thân phận. Tộc lão lệnh công huân cùng giá trị, xa không phải thánh tử lệnh có thể so sánh, cả hai không phải cùng một cái giai tầng. Khó đảm bảo Huyết Man tộc sẽ không lại phái người xuất thủ, ta muốn đuổi nhanh cách đi. Diệp Cô Thần cố nén trong cơ thể thương thế, hướng phía Bắc Lương thành phương hướng đi đi. Mà tại Huyết Man tộc trụ sở, Thiên Huyết Ma bảo bên trong. Huyết Man tộc đại tế thi nhìn xem Huyết Liệt Sơn vỡ vụn huyết sắc ngọc bài, lặng lẽ một hồi. Một vị sinh tử huyền quan cảnh tộc chết già rồi, đối Huyết Man tộc tới nói, tuyệt không phải việc nhỏ. Người kia, thật chỉ là thần hồn cảnh sao? Đại tế ti đều là một trận hoài nghi, tâm thần mỏi mệt. Đại tế ti, xin cho ta xuất thủ một vị tộc lão tiến lên, thần sắc cực độ lạnh lùng. Hắn chính là Huyết Liệt Sơn bảo đệ, Huyết Vô Hồn. Tất sát lệnh thời hạn sắp trải qua đi, người giỏi về ngụy trang, có thể lẫn vào Bắc Lương thành bên trong điều tra rõ ràng, nhất định phải biết là ai giết bọn hắn. Đại tế ti ngữ khi âm trầm nói, vâng, Huyết Vô Hồn gật đầu, Huyết Man tộc tất sát lệnh, chỉ có thể biểu hiện Diệp Cô Thần phương vị, không cách nào lộ ra thân phận của hắn. Huyết Liệt Sơn cũng là tại nhìn thấy Diệp Cô Thần về sau, mới có thể xác định Diệp Cô Thần thân phận. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách giao lưu hội về sau, đã qua một tháng có thừa. Tại này một tháng bên trong, Bắc Lương thành đàm luận nhiều nhất, chỉ có hai chuyện. Một sự kiện là thân đồ thế gia cùng công tôn thế gia chuyện thông gia. Một kiện khác liền là Kiếm Tông cùng Tiểu Chiến Hoàng đánh cược sự tình. Tại hai ngày trước, Tiểu Chiến Hoàng rốt cục trở về Bắc Lương Thành. Có người nhìn thấy, Tiểu Chiến Hoàng mang trên mặt tự tin ý cười, hiển nhiên là đối với đổ ước, đã có cực lớn nắm chắc. Ngày hôm đó, Bắc Lương thành Vân Yên Lâu, phi thường náo nhiệt. Bởi vì Chu Thông muốn tại Vân Yên Lâu, vì Tiểu Chiến Hoàng bày tiệc mời khách chúc mừng. Giống như cho rằng Tiểu Chiến Hoàng đã nhất định thắng được đánh cược thắng lợi bình thường. Tại một chỗ yên lặng viện lạc bên trong, Chu Thông an tĩnh nghe trước mặt thanh niên giảng thuật tình báo. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Bạch Tử Trần, cũng chính là hôm đó giám thị Diệp Cô Thần, bị người phát hiện. Bạch Tử Trần chỗ đùi có một vết thương, giờ phút này đã băng bó kỹ, hắn đem tất cả những gì chứng kiến, đều nói cho Chu Thông. Thì ra là thế à, không chỉ có là thiên địa kỳ hỏa, thậm chí còn có được thiên địa dị lôi, đích thật là khắc chế huyết man tộc, bất quá dù vậy, hắn lại có thể bằng vào kỳ hỏa dị lôi, chém giết mấy vị huyết man tộc thánh tử. Chu Thông khẽ lắc đầu, hắn cho rằng kỳ hỏa dị lôi mặc dù khắc chế huyết man tộc, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Huống hồ Chu Thông hiểu rõ nhất Tiểu Chiến Hoàng thực lực, hắn xác định, Tiểu Chiến Hoàng chém giết thánh tử, tuyệt đối sẽ so Diệp Cô Thần nhiều. Theo ta được biết, tại cái kia hỏa tộc cùng lôi tộc bên trong, có được đặc thù bí thuật, có thể tước đoạt người khác luyện hóa kỳ hỏa dị lôi, nếu là ta đem tin tức tiết lộ cho này hai tộc lời của thánh tử. Chu Thông có chút nheo mắt lại, ngươi lại muốn tư thông man tộc. Bạch Tử Trần sắc mặt kinh ngạc, bảy đại thế lực cùng man tộc thế nhưng là tử địch a. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, mục tiêu của chúng ta là đối phó Diệp Cô Thần, mà hỏa tộc lôi tộc thì có thể đạt được hắn kỳ hỏa dị lôi, cớ sao mà không làm. Chu Thông cười nhạt một tiếng, Bạch Tử Trần sắc mặt ngưng tụ nói, vậy ngươi chuẩn bị thế nào làm việc? Không vội, ta đang chờ đợi một cái cơ hội. Chu Thông nhàn nhạt lắc đầu, hắn từ là không thể nào đem hết thảy nói cho Bạch Tử Trần. Bạch Tử Trần dù sao vẫn là kiếm tông Tháp Lâm người. Tốt đi, có cần lại tìm ta. Bạch Tử Trần khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể để Diệp Cô Thần chết là được, còn lại Bạch Tử Trần cũng không quan tâm. Nhìn xem Bạch Tử Trần đi xa thân ảnh, Chu Thông thâm trầm cười một tiếng. Nếu như Diệp Cô Thần cậy vào, chỉ là dựa vào kỳ hỏa dị lôi, đánh giết mấy cái huyết man tộc lời của thánh tử, như vậy Chu Thông có nắm chắc, trận này đổ ước, Diệp Cô Thần thất bại rất thảm. Vẫn là trước đi thay Dương Hạo Thương bày tiệc mời khách a. Chu Thông đứng dậy, tiến về Vân Yên Lâu, chương 460, hắn cùng các ngươi, không phải người của một thế giới. Vân Yên Lâu, hôm nay náo nhiệt phi thường, Chu Thông rộng phát thiếp mời, mời các thế lực lớn thiên kiêu nhân vật đến đây tụ hội, vì Tiểu Chiến Hoàng Dương Hạo Thương bày tiệc mời khách. Dương Hạo Thương thân là Tam Hoàng Cung đỉnh tiêm thiên kiêu, tự nhiên là có được một phen danh vọng, tăng thêm Chu Thông mời. Tam Hoàng Cung hai vị thiên kiêu mặt mũi, còn là rất lớn. Tại Vân Yên Lâu tầng cao nhất, Chu Thông thiết hạ yến hội, mời các lộ thiên kiêu. Dương Hạo Thương còn chưa xuất hiện, Chu Thông chính tại tiếp đái, đã có không ít thế lực đệ tử thiên tài hội tụ ở đây. Nay lúc, có người từ dưới lầu đi lên, một nam một nữ, đương nhiên đó là Vô Cực Kiếm Môn Huyền Phong cùng Huyền Điệp. Vô Cực Kiếm Môn Hắc Bạch Vô Thường vậy mà cũng tới. Có mắt người lộ kinh dị, đa tạ hai vị đại giá quang lâm, Huyền Hạo huynh không tới sao? Chu Thông đối hai người có chút chắp tay, cười nhạt nói. Không cần để ý hắn, ngược lại là chúng ta đều muốn nhìn một chút, chờ đợi kiểm kê công huân ngày, Diệp Cô Thần sẽ như thế nào chật vật. Huyền Điệp ngữ khí mang theo lạnh ý, giao lưu hội bên trên, mấy người bọn họ liên thủ, đều bị Diệp Cô Thần quét ngang, cái này khiến đến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Tiếp theo, lại có Thánh Nguyên Học Phủ người đến đây, chính là Nguyên Hy Hoàng Nữ, Mạc Lang Gia, Phương Thần ba người. Về sau, Linh Tê Thần Cung đồng dạng có người đến đây, Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử, Nhâm Đình Đình đều là ở trong đó. Sư tỷ cùng sư muội có thể đến đây tại, thật là khiến Chu Mỗ mừng rỡ. Chu Thông nhìn thấy Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử, cười nhạt nói. Chu công tử mời, chúng ta như thế nào không đến? Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử còn không nói gì, Nhâm Đình Đình liền chen lên đến đây, kiều mở miệng cười nói. Cầm Tiên Tử thấy thế, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, cùng Lữ Thanh Hàm tùy ý tìm hẻo lánh ngồi. Chu Thông mang trên mặt cười, đáy lòng lại trải rộng lạnh ý. Này Nhâm Đình Đình vì sao cuối cùng xen vào hỏng chuyện tốt của hắn. Này lúc, lại có người đến đây, chính là thân đồ thế gia thân đồ Mạc cùng công tôn thế gia công tôn Hiểu Nguyệt. Công tôn Hiểu Nguyệt vốn không nguyện đến đây, nhưng làm phiền công tôn Hiên Long thuyết phục, bồi dưỡng quan hệ vợ chồng, nàng vẫn là chỉ có thể theo tới. Thật là, thối lão cha, công tôn Hiểu Nguyệt cọ sát lấy răng ngà, một mặt khó chịu. Nàng càng xem bên người này cái cao lớn thô kệch thân đồ Mạc, thì càng khó chịu. Vừa nghĩ tới qua không được mấy ngày liền muốn cùng thân đồ Mạc thông gia, công tôn Hiểu Nguyệt muốn tự tử đều có. Nhưng là vì công tôn Nhạc có thể đột phá đến ngũ tinh chú tạo đại sư, nhất định phải đạt được quyển kia bản chép tay, mà chiếm được chát điều kiện duy nhất, chính là muốn công tôn Hiểu Nguyệt cùng thân đồ Mạc thông gia. Thật hèn hạ, Công Tôn Hiểu Nguyệt đáy lòng dầu dĩ nghĩ đến, lại là có chút không thể làm gì. Theo thời gian chuyển rời, không sai biệt lắm tụ hội cũng muốn bắt đầu. Xem ra Kiếm Tông Tháp Lâm, Cửu Huyền Tông cùng Phong Đao Vương Điện người, là sẽ không tới trước. Chu Thông từ tốn nói, cũng không thế nào để ý. Phong Đao Vương Điện Lãnh Tuyệt chờ, vốn cũng không vui xã giao, đương nhiên sẽ không đến đây. Mà Cửu Huyền Tông cùng Kiếm Tông Tháp Lâm giao hảo, tự nhiên cũng sẽ không đến đây. Liền tại này lúc, từ thang lầu trong phòng, truyền đến tùng tùng tùng thanh âm. Mỗi một bước, đều vô cùng nặng nề. Chính chủ tới, Chu Thông Đong đưa quạt xếp nói. Từ thang lầu ở giữa đi tới người, chính là tiểu chiến Hoàng Dương Hạo Thương. Hắn bất luận lúc, đều là người khoác cửu u diệu long giáp, dán vào lấy hắn khỏe mạnh thể phách, lạnh lùng dung nhan, khẽ mím môi khóe môi, bất luận tại thời chỗ nào, loại kia siêu tuyệt bá khí, đều cực kỳ hấp dẫn ghé mắt. Dương huynh, không ít người tiến lên chắp tay ôm quyền, mặt mang ý cười, hiển nhiên như tiểu chiến Hoàng bực này nhân vật, phi thường đáng giá bọn hắn kết giao. Ân, đa tạ các vị đến đây tham gia yến hội. Tiểu chiến Hoàng khẽ gật đầu nói, không biết Dương huynh chém mấy vị thánh tử, thu được mấy cái thánh tử lệnh. Có người hiếu kỳ hỏi, tại ngay từ đầu, còn có tiểu chiến Hoàng thu hoạch thánh tử tin tức truyền ra, nhưng về sau thì là không có. Đương nhiên không ai sẽ coi là tiểu chiến Hoàng về sau không có chút nào thu hoạch, hiển nhiên là tin tức không có lưu truyền tới. Tiểu chiến Hoàng nghe vậy, thản nhiên nói, đợi đến thanh toán công huân ngày, tự nhiên sẽ biết được. Mặc dù nói như thế lấy, nhưng tiểu chiến Hoàng trên mặt loại kia ngạo nghễ tự tin, lại là không cách nào che giấu. Trong lòng mọi người cũng biết, tiểu chiến Hoàng là có đổ ước nắm chắc tất thắng. Khanh khách, người hỏi vấn đề không khỏi cũng quá ngu xuẩn, Dương huynh là nhân vật bậc nào, há lại Diệp cô thần gia hỏa kia có thể so. Này lúc, một đạo tiếng cười chói tai truyền ra, phát ra tiếng người rõ ràng là Nhâm Đình Đình. Hoàn toàn chính xác, cái kia Diệp cô thần mặc dù có chút bản sự, nhưng lại cuồng ngạo tự đại, bảo thủ. Cho dù hảo vận chém giết một vị thánh tử, hiện tại cũng tuyệt đối so với bất quá Dương huynh. Nguyên Hy hoàng nữ đồng dạng mở miệng, các nàng tại giao lưu hội bên trên, một cái bị Diệp cô thần đá ngất, một cái bị giẫm tại dưới chân, cũng có thể gọi là vô cùng chật vật, đối Diệp cô thần tất nhiên là mang thật sâu oán niệm. Lời vừa nói ra, yến hội bầu không khí trong nháy mắt chìm lạnh xuống. Tiểu chiến hoàng hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn, nhưng Diệp cô thần tại giao lưu hội bên trên chỗ hiện ra chiến lực cũng không yếu. Nếu như không phải Diệp cô thần trước đó thương thế chưa lành, có lẽ lần này đổ ước, thật đúng là khó nói ai thắng ai thua. Nhưng hiện tại dù sao cũng là tiểu chiến hoàng tụ hội, cũng không người nào dám vì Diệp cô thần phát ra tiếng. Mà giờ khắc này, đột nhiên một đạo lành lạnh thanh âm truyền ra, một đám bị người chật vật đánh bại bại tướng dưới tay, cũng có mặt ở đây chào phúng người thắng, không cảm thấy loại hành vi này mới ngu xuẩn nhất sao. Phát ra tiếng người, chính là một vị áo trắng tuyệt thế nữ tử, chính là Cầm Tiên Tử. Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy hoàng nữ chờ, sắc mặt có chút khó xử, trở nên tái nhợt. Đây là các nàng mãi mãi cũng không cách nào bôi đi bóng ma, giờ phút này lại bị Cầm Tiên Tử nhấc lên, làm bọn hắn có chút nổi giận. Ngươi chính là Chu sư đệ ái mộ người a? Tiểu chiến hoàng nhàn nhạt lườm Cầm Tiên Tử một chút, sư huynh chớ có trò cười ta à? Chu Thông cười khổ lắc đầu, Dương huynh, sư muội nói chuyện có chút thẳng tới thẳng lui, mong rằng không được trách móc. Lữ Thanh Hàm nhạt nói, a, không có việc gì. Ta sao lại so đo này chút, chỉ là vì Chu sư đệ bất bình mà thôi, Chu sư đệ như thế ưu tú, không bị coi trọng, ngược lại để ý cái kia bảo thủ, không coi ai ra gì Diệp cô thần, thật sự là có chút mắt vụng về a. Tiểu chiến hoàng tùy ý nói, Cầm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp mang theo lãnh ý, Lữ Thanh Hàm cũng lộ ra vẻ lúng túng, chỉ có thể mở miệng nói, thật có lỗi, sư muội có thể là một thời không nghĩ ra, ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch, Diệp cô thần cũng coi là ưu tú, nhưng cũng không thích hợp nàng. Diệp công tử loại kia nhân vật, chính là trong ao kim lân, cuối cùng sẽ có một ngày, không khí hội nghị mây hóa rồng, hắn cùng các ngươi, không phải người của một thế giới. Cầm Tiên Tử nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, những người khác có lẽ không biết được, nhưng Cầm Tiên Tử lại nhất quá là rõ ràng. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp cô thần kháng trụ áp lực, quét sạch tứ phương, cùng Hạ Ngữ Băng sinh tử nhất quyết, cuối cùng càng là có dũng khí, hướng sinh tử huyền quan cảnh cổ thiểu dương huy kiếm. Tại hư không kiếm cảnh, chân khí tấn phế Diệp cô thần, không sợ huyền hảo áp bách, cùng nó tranh phong, cuối cùng càng là một người một kiếm, quét ngang mấy trăm người. Nhân vật như vậy, ngày sau nhất định kinh diễm một thời đại, há lại trước mắt này chút cái gọi là thiên kiêu có thể so sánh cùng nhau. Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp nhìn chung quanh tứ phương, chỉ cảm thấy ở đây tất cả mọi người, đều là ếch ngồi đáy giếng. Liền tại bầu không khí lộ ra có chút lạnh tịch chi lúc, Vân Yên Lâu bên ngoài, lại là truyền ra không ít huyên náo thanh âm. Một vị Tam Hoàng cung đệ tử vội vàng đi lên Vân Yên Lâu tầng cao nhất, nhìn một chút tiểu chiến hoàng Chu Thông chờ, mở miệng nói, đại tin tức a, cái kia Diệp cô thần về tới Bắc Lương Thành, nghe nói bản thân bị trọng thương, cực kỳ chật vật. Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy, đều là giật mình, kiếm tông Diệp cô thần, bị trọng thương, Công Tôn Hiểu Nguyệt chờ có chút không thể tin. Diệp cô thần thực lực bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua, cho dù thương thế chưa lành, cũng không có khả năng bị man tộc thánh tử đánh thê thảm như thế a. Cầm tiên tử càng là gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng vừa rồi còn nói, Diệp cô thần không phải vật trong ao, cuối cùng rồi sẽ phong vân hóa rồng. Kết quả hiện tại, liền truyền đến Diệp cô thần trọng thương về thành tin tức, thật sự là một cái lớn lao châm chọc. Không ít người nhìn về phía Cầm tiên tử, đều là mang theo một loại nghiền ngẫm. Về phần Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy hoàng nữ chờ, trên mặt vẻ đùa cợt, càng là không có chút nào che lấp. Đi, đi xem một chút, tiểu chiến hoàng ngược lại là không có chế giễu cái gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một sợi cười nhạt. Hắn ngược lại muốn xem, Diệp cô thần kết cục có thể có bao nhiêu chật vật. Chương 461, gặp chất vấn, Bắc Lương thành cửa thành, giờ phút này xúm lại một nhóm người lớn. Bọn họ đều là vờn quanh tại bốn phía, ánh mắt hơi có kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia từ cửa thành, chậm rãi đi tới Huyền Bào thiếu niên. Thiếu niên toàn thân quần áo nhiều chỗ vỡ vụn, vết thương mặc dù tạm thời khép lại, lại như cũ có thể nhìn thấy cái kia từng đạo huyết sắc vết thương, một trương tuấn tú gương mặt, cũng là hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Thiếu niên này, chính là Diệp Cô Thần. Hiện tại tại Bắc Lương Thành, Diệp Cô Thần thế nhưng là nhân vật phong vân, mọi cử động có thể gây nên vô số người chú ý, cho nên khi Diệp Cô Thần vừa xuất hiện, chung quanh liền hội tụ một nhóm người lớn. Cảm thụ được Diệp Cô Thần cái kia cực độ phù phiếm khí tức, không ít vây xem võ giả trong mắt đều là kinh ngạc vô cùng. Trạng thái như vậy, đừng nói là những võ giả này, dù là người bình thường, cũng là có thể nhìn ra, Diệp cô thần thâm thụ trọng thương. Cái này khiến đến không ít người phi thường kinh nghi. Phải biết, Diệp cô thần tại giao lưu hội bên trên biểu hiện, có thể xưng kinh diễm. Không có người sẽ chất vấn Diệp cô thần thực lực, nhưng là hiện tại, nhìn xem bước chân kia đều là có chút không quá ổn Diệp cô thần, chung quanh mọi người đều là có chút không dám tin tưởng. Đây là vị kia quét ngang cùng thế hệ kiếm tông sao? Vì sao chật vật như thế không chịu nổi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người không nghĩ ra, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đơn giản là bị man tộc thánh tử dạy dỗ thôi. Diệp cô thần tại giao lưu hội về sau, vốn là bị trọng thương, còn cậy mạnh cùng tiểu chiến hoàng đánh cược, hiện tại gieo gió gặt bão, trách ai? Cũng có một số người, đối Diệp cô thần chán ghét, không e dè, mở miệng châm chọc. Đám người chung quanh ánh mắt, mang theo kinh nghi, tiếc hận, đồng tình, lạnh lẽo nhìn, xem thường. Mà Diệp cô thần, không có chút nào thèm quan tâm, chỉ muốn trước quay về khách sạn điều dưỡng thương thế. Liền tại này lúc, nơi xa truyền đến một số người tiếng kinh hô. Tiểu chiến hoàng bọn hắn tới. Diệp cô thần nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía cách đó không xa. Dày đặc dòng người như thủy triều bình thường tách ra, một đám người đi tới, tất cả đều là Vân Yên lâu bên trong hội tụ thiên kiêu. Người cầm đầu, chính là tiểu chiến hoàng. Tiểu chiến hoàng ánh mắt, trước tiên liền ngưng tụ tại Diệp cô thần trên thân. Bây giờ tại Bắc Lương Thành, gây nên vô số người hứng thú đánh cược, hai vị chính chủ vậy mà đều ở đây, cái này khiến đến vô số quần chúng vây xem rất là hiếu kỳ. Vậy mà dưới mắt, hai vị này khác biệt, thật sự là có chút lớn. Tiểu chiến hoàng hăng hái, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Mà Diệp cô thần, toàn thân vết thương, khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt. Ai yêu ai kém, một chút lập phán. Xem ra trận này đánh cược, không có bất ngờ. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn thầm thở dài nói. Diệp cô thần, ngươi làm sao? Tiểu chiến hoàng nhìn xem Diệp cô thần, nhạt vừa cười vừa nói. Diệp cô thần không có trả lời, hắn căn bản vốn không phản ứng đám người kia. Vậy mà trong đám người, một đạo áo trắng bóng hình xinh đẹp lướt đi, trực tiếp rơi xuống Diệp cô thần trước người, ngữ khí mang theo lo lắng cùng quan tâm chi ý hỏi. Diệp công tử, ngươi vì sao thương nặng như vậy? Nhìn xem Cầm tiên tử lo lắng thần sắc, Diệp cô thần cảm giác trong lòng có chút ấm áp. Có một người bạn như vậy, cũng không tệ. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, để ngươi lo lắng. Diệp cô thần cười nhạt nói. Cầm tiên tử cắn môi, y nguyên lo lắng. Cách đó không xa Chu Thông thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục, mở miệng nói. Diệp công tử vì sao thương như vậy nghiêm trọng, ai, đối mặt man tộc, cũng không thể khinh địch chủ quan a. Chu Thông nhìn như là tại chiếu cố Diệp cô thần, kỳ thật ý tứ trong lời nói, là tại châm chọc Diệp cô thần khinh cuồng tự đại. Diệp cô thần lạnh lùng nhìn Chu Thông một chút, đến hiện tại, hắn càng phát ra xác định, vị kia dám thị hắn người, 89 phần 10 liền là phái Chu Thông ra. Nha, đại danh đỉnh đỉnh kiếm tông, cũng sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy, mới tại Vân Yên lâu, Cầm tiên tử thế nhưng là đối ngươi trắng trợn tán dương đâu, nói ngươi cái gì kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long, nhưng vì cái gì người ta bây giờ, nhìn thấy chính là một cái chật vật côn trùng. Một đạo cực kỳ âm thanh chói tai vang lên, chính là Nhâm Đình Đình, nàng trên mặt ngọc tràn ngập châm chọc chi ý, ngoài miệng không lưu tình chút nào. Diệp cô thần bây giờ trạng thái, có thể nói là hung hăng đánh Cầm tiên tử mặt. Cầm tiên tử cắn chặt môi, yên lặng không nói. So với chính mình mất mặt, Cầm tiên tử quan tâm hơn chính là Diệp cô thần thương thế. Nhâm Đình Đình gặp Cầm tiên tử cúi đầu bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm tình 10 phần thư sướng. Nguyên Hy hoàng nữ đồng dạng đứng ra, lời nói lạnh nhạt nói, Diệp cô thần, trước đó tại giao lưu hội, ngươi sao mà cuồng vọng, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, đối mặt man tộc thánh tử, còn rơi vào trọng thương như thế, thật cho bảy đại thế lực mất mặt. Theo hai người này mở miệng, một chút đã từng tại giao lưu hội bên trên, bị Diệp cô thần quét ngang thiên kiêu, đều là đứng ra, quát lạnh Diệp cô thần cuồng ngạo tự đại. Lấy thụ thương thân thể, lại còn dám cùng tiểu chiến hoàng lập xuống đổ ước, cuối cùng làm cho chật vật như thế. Đừng bảo là những này thiên kiêu, dù là một chút người đứng xem, đều cảm thấy Diệp cô thần là tự ăn quả đắng. Các ngươi, Cầm tiên tử bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, vì Diệp cô thần không cam lòng, chỉ là, nàng cũng vô pháp phủ nhận, hiện ở Diệp cô thần, hoàn toàn chính xác thụ thương nặng nề. Được rồi, một đám con ruồi ồn ào mà thôi, Diệp cô thần vỗ vỗ Cầm tiên tử vai, đối với này chút bại tướng dưới tay, Diệp cô thần hoàn toàn chính xác không chút nào để ý. Cũng lời giải thích cái gì, dù là hắn giải thích, lấy những người này đối với hắn oán hận cùng thành kiến, có tin hay không? Ngược lại sẽ càng thêm châm chọc Diệp cô thần khẩu suất cuồng ngôn. Diệp cô thần khinh thường tại hướng bọn hắn giải thích, dù sao đợi đến kiểm kê công huân ngày, hết thảy chân tướng tự sẽ rõ ràng. Diệp cô thần quay người, đối kiếm tông tháp lâm chỗ ở khách sạn đi đi. Cầm tiên tử liền muốn hộ tống, vậy mà Lữ Thanh Hàm lại là một bước đứng ra. Sư muội, tụ hội nhưng còn chưa kết thúc, người muốn đi sao? Lữ Thanh Hàm nhìn Diệp cô thần một chút, lại nhìn một chút Cầm tiên tử. Nàng ngược lại là không có đối Diệp cô thần châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không có quá tốt sắc mặt. Bởi vì Lữ Thanh Hàm cũng là cho rằng, Diệp cô thần giờ phút này trọng thương, bắt nguồn từ hắn cuồng ngạo, thương thế chưa lành, liền nói bừa xuất thủ, cuối cùng chật vật đến tận đây. Đối loại này bảo thủ người, Lữ Thanh Hàm thật sự là có chút không ưa. Thật có lỗi, sư tỷ, tụ hội coi như xong. Cầm tiên tử khẽ lắc đầu, đỡ lấy Diệp cô thần cánh tay. Ai, ngươi a, Lữ Thanh Hàm thở dài, cũng không tốt ép buộc cái gì. Nàng chỉ là đối Diệp cô thần có chút thất vọng, không có tự mình hiểu lấy, chỉ làm liên lụy Cầm tiên tử. Diệp cô thần không có làm bất kỳ giải thích nào, tại Cầm tiên tử nâng đỡ, chậm rãi cách đi. Bóng lưng, rất có vài phần thê lương hương vị. Trái lại tiểu chiến hoàng bên này, hội tụ số lớn A-dua nịnh hót thiên tài. Chúng ta về Vân Yên lâu đi, chớ có bị những người khác hủy hào hứng. Chu Thông cười nói, đáy lòng đối Diệp cô thần lạnh ý, lại là càng sâu. Một đám người ủng hộ lấy tiểu chiến hoàng, về tới Vân Yên lâu, trắng trợn chúc mừng. Hai người này tương phản, phi thường to lớn, thậm chí để Bắc Lương thành đám người sinh ra ảo giác, giống như tiểu chiến hoàng đã là đổ ước người thắng bình thường. Diệp cô thần trở lại kiếm tông tháp lâm về sau, cũng là nhấc lên một phen chấn động. Yến Vô Song, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Chờ, nhao nhao đến đây thăm hỏi. Diệp cô thần đồng dạng không có đối bọn hắn giải thích cái gì, dù sao qua không được hai ngày, chính là công huân kiểm kê ngày. Diệp cô thần một mình tại điều dưỡng thương thế, trong đầu hắn suy đoán, không sai biệt lắm sắp có người tới trước. Quả nhiên, còn không có trải qua một ngày, liền có nội viện đệ tử đưa tin, bên ngoài có người tìm Diệp cô thần. Diệp cô thần đi vào ngoài khách sạn một chỗ vắng vẻ chi địa, liền thấy được đầu đội mũ trùm, chỉ lộ ra một tấm thủy nộn ngọc nhan long nữ. Ta nghe xong đến ngươi về thành tin tức, liền trực tiếp chạy tới, ngươi vậy mà từ huyết liệt sơn thủ hạ trốn ra được. Long nữ một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp cô thần. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp cô thần có thể đánh giết huyết liệt sơn, chỉ cho là Diệp cô thần là trọng thương chạy ra. Diệp cô thần không có giải thích cái gì, thản nhiên nói, ngươi thương thế cũng còn không có khỏi hẳn đi, ta gọi người thay ngươi tìm cái cung cấp linh khí an dưỡng địa phương a. Đa tạ, long nữ khẽ gật đầu. Diệp cô thần tự nhiên không phải đơn thuần hảo tâm, ngày sau hắn như lẫn vào man tộc, long nữ tuyệt đối sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp rất lớn. Hai ngày về sau, ngươi trận kia đổ ước, ta lại nhìn. Long nữ nháy nháy mắt, hoạt bát cười nói, những người khác không biết Diệp cô thần thu hoạch, nhưng nàng thế nhưng là biết được, Diệp cô thần thu hoạch 10 cái thánh tử lệnh. Đây tuyệt đối là một cái rung động tất cả mọi người số lượng. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu, bất quá hắn thu hoạch, vẫn là viễn siêu long nữ tưởng tượng. Chương 462, kiểm kê công huân, Diệp cô thần về thành về sau, lại qua 2 ngày. Vừa vặn đến kiểm kê công huân ngày, Mỗi khi bảy đại thế lực cùng man tộc khai chiến về sau, đều sẽ lấy một tháng trong vòng hạn, tiến hành một phen tu chỉnh. Mà cái kia chút cùng man tộc chém giết thiên kiêu chờ, đều có thể dựa vào một chút như là dũng sĩ lệnh, thánh tử lệnh các loại tín vật, kiểm kê công huân, đổi được một chút ban thưởng. Những phần thưởng này đều là từ bảy đại thế lực cộng đồng bỏ vốn, có võ học, công pháp, thần binh, đan dược các loại. Thậm chí có càng thêm hiếm thấy ngũ hành thần vật, bất quá muốn hối đoái loại kia thần vật, cần thiết tốn hao công huân cũng là một bút cực lớn số lượng. Kiểm kê công huân chi địa, vẫn là tại giao lưu hội chỗ tổ chức đấu võ trường bên trong. Ngày hôm đó, bảy đại thế lực lại lần nữa cùng nhau hướng phía đấu võ trường hội tụ mà đi. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Diệp Cô Thần chờ tại Phong Mãn lâu dẫn đầu dưới, đồng dạng đối đấu võ trường đi đi. Diệp Cô Thần thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là chỉ ít sẽ không ảnh hưởng hành động. Một bên Yến Vô Song chờ, ánh mắt hơi có lo âu nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần vừa về tới khách sạn về sau, liền trực tiếp bế quan điều dưỡng, cho nên bọn hắn cũng là không rõ ràng Diệp Cô Thần kết cục thu được mấy cái thánh tử lệnh. Bọn hắn đang lo lắng, Diệp Cô Thần sẽ đang đánh cược đấu bên trong thất bại. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn như thế cậy mạnh đâu, không có chút nào quan tâm thân thể của mình sao? Yến Vô Song lầu bầu nói ra, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh nhạt, không có phản bác cái gì. Một bên Sở Thanh Trì, Diệp Tà chờ, lại là đối Yến Vô Song ném đi chơi vì ánh mắt. Này ngữ khí, làm sao như vậy giống tiểu tức phụ phàn nàn tướng công? Nhìn ta làm cái gì? Yến Vô Song tinh xảo dung nhan phun lên một vòng cực kỳ nhạt ửng đỏ. Không có gì, Sở Thanh Trì cùng Diệp Tà đầu liếc nhìn một bên. Tại toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, có thể làm cho Yến Vô Song như thế đối đãi người, ngoại trừ Yến Trường Ca cùng Phong Mãn lâu bên ngoài, đoán chừng chỉ có Diệp Cô Thần. Hừ, đợi chút nữa đổ ước thất bại, xem ngươi còn như thế nào giả vờ giả vịt. Tại tối hậu phương, Bạch Tử Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khóe mắt quét nhìn, cũng là chú ý tới Bạch Tử Trần. Bạch Tử Trần mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng hắn đi đường lúc, đi đứng như cũ có chút mất tự nhiên. Có lẽ người bình thường sẽ không để ý, cũng không phát hiện được. Nhưng Diệp Cô Thần lại là rất cẩn thận đã nhận ra. Hắn nhớ tới, tại Hắc Nham Thành lúc, cái kia cái giám thị chính mình người thần bí, chân từng bị kiếm quang quẹt vào. Hiện tại Bạch Tử Trần đi đứng, vậy mà cùng thời xảy ra vấn đề. Đây là trùng hợp sao? Diệp Cô Thần không dám gật bừa. Bạch Tử Trần, như thật là của ngươi lời nói. Diệp Cô Thần đáy mắt, hiển hiện lạnh lùng chi sắc. Hắn vẫn luôn chưa từng để ý Bạch Tử Trần, nhưng nếu Bạch Tử Trần bị Chu Thông chỗ lợi dụng, cái kia Diệp Cô Thần cũng không để ý xuất thủ, diệt trừ này cái tai họa ngầm. Hắn vốn cũng không phải là thiện nhân, không có trải qua bao lâu thời gian, bảy đại thế lực người, liền đều hội tụ tại đấu võ trường bên trong. Đấu võ trường bên trong, tiếng người huyên náo, ngoại trừ bảy đại thế lực người sẽ đến đây, còn có không ít Bắc Lương Thành võ giả đều là hội tụ ở đây. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Diệp Cô Thần cùng Tiểu Chiến Hoàng đổ ước hấp dẫn mà đến. Diệp Cô Thần chờ vừa tiến vào đấu võ trường bên trong, trong nháy mắt cũng cảm giác được, vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi tại trên người mình, các loại ý vị đều có. Diệp Kiếm Tông tới, nhìn hắn bộ dáng, có vẻ như thương thế còn không có khôi phục. Ai, lần này Kiếm Tông ngược lại là có chút thê thảm, thật không biết đụng phải cái nào cái man tộc thánh tử, không phải là song quan vương cấp bậc tồn tại sao? Cái gì a? Diệp Cô Thần thương thế vốn là không có khỏi hẳn, chính mình cậy mạnh lập xuống đổ ước, lần này mất thể diện a. Theo Diệp Cô Thần đến, các loại tiếng nghị luận xôn xao không dứt. Có thể yêu, có xem trò vui, có trào phúng, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Cô Thần tâm tính sớm đã lạnh nhạt như nước, căn bản sẽ không do ngoài ý muốn giới đánh giá. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, phát hiện Long Nữ quả nhiên tới, ẩn tàng trong đám người, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Còn có Công Tôn Thế Gia. Thần Đồ Thế Gia này hai đại thế gia cũng tới, Công Tôn Hiểu Nguyệt, Công Tôn Hiên Long, Thần Đồ Chiến, Thần Đồ Mạc, Thần Đồ Uyên đều tại. Thần Đồ Thế Gia đối Diệp Cô Thần không có cảm tình gì, bởi vì Thần Đồ Mạc cùng Diệp Cô Thần có ân oán. Ngược lại là Công Tôn Hiểu Nguyệt, có chút thương hại nhìn xem Diệp Cô Thần, lắc đầu. Ai, Kiếm Tông thật sự là có chút đáng thương, hắn nếu là trạng thái toàn thịnh, chưa chắc sẽ bại bởi Tiểu Chiến Hoàng. Công Tôn Hiểu Nguyệt thở dài nói, nàng vốn là cái tuổi dậy thì thiếu nữ, sùng bái cường giả. Trước đó giao lưu hội, Diệp Cô Thần cường thế đạp trước khi, quét sạch tứ phương, có thể nói phong thái tuyệt đại. Nàng không quá nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần bị Tiểu Chiến Hoàng nghiền ép. Thật sự là lo chuyện bao đồng, Kiếm Tông cùng ngươi lại không có quan hệ gì, còn không hảo hảo hồi tâm, chuẩn bị khi tân nương tử. Công Tôn Hiên Long thấy thế, đau đầu nói, hừ, ta tình nguyện gả cho cái kia cái gọi thần tiểu tử thúi, cũng không muốn gả cho Thân Đồ Mạc. Công Tôn Hiểu Nguyệt lầu bầu nói, chớ loạn tưởng, thiếu niên kia đoán chừng đã sớm rời đi Bắc Lương Thành A. Công Tôn Hiên Long thở dài, nếu là thân đồ gia không có quyển kia bản chép tay, Công Tôn Hiên Long ngược lại thật sự là có khả năng cân nhắc thần, dù sao thần rèn đúc thiên phú, ngay cả hắn đều là kinh thán không thôi. Theo thời gian chuyển rời, bảy đại thế lực người lần lượt trình diện. Tam Hoàng Cung người đến, có người hoảng sợ nói. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đi, Tam Hoàng Cung người, lấy Viêm Hoàng cầm đầu, Tiểu Chiến Hoàng cùng Chu Thông tại hai bên. Toàn bộ Tam Hoàng Cung nhân mã, đều là hăng hái, long hành hổ bộ. Đặc biệt là Viêm Hoàng, rất là khoái ý. Lần trước giao lưu hội, bọn hắn Tam Hoàng Cung biệt khuất vô cùng, hắn vị này thần phủ cường giả, đều là đầy ngập lửa giận không chỗ phóng thích. Mà hiện tại, Tiểu Chiến Hoàng rốt cục thay Tam Hoàng Cung tranh giành miệng khí, hắn sao lại không cao hứng. Ha ha, Phong Mãn Lâu, lần này kiểm kê công huân, không biết người Kiếm Tông Tháp Lâm có mấy phần thu hoạch. Viêm Hoàng nhìn xem Phong Mãn Lâu, trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, Phong Mãn Lâu rất bình tĩnh. Dù là ngoại giới truyền ngôn, Diệp Cô Thần bị thương nặng, cơ hồ không có thu hoạch, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì Phong Mãn Lâu tin tưởng Diệp Cô Thần, về sau, còn lại thế lực người, đều đi vào. Vô Cực Kiếm Môn đi vào lúc, Huyền Hạo cũng xuất hiện, ánh mắt của hắn cùng Diệp Cô Thần ngắn ngủi giao thoa, liền thu về đi. Cùng trước đó so sánh, Huyền Hạo càng thêm nội liễm, thâm trầm, tâm như chỉ thủy. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, Huyền Hạo cũng không có bởi vì một lần thất bại mà sa sút tinh thần, ngược lại càng thêm thâm bất khả trắc, ngày sau tuyệt đối vẫn là kình địch. Linh Tê Thần Cung, Thánh Nguyên Học Phủ xuất hiện lúc, Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy Hoàng Nữ, y nguyên không quản được miệng của mình, đối Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Diệp Cô Thần một phen châm chọc khiêu khích. Làm cho Kiếm Tông Tháp Lâm chúng đệ tử vô cùng biệt khuất tức giận, lại là không thể làm gì. Dù sao Nhâm Đình Đình bọn hắn nói đều là lời nói thật, này chút nội viện đệ tử cũng vô pháp phản bác. Tốt, các thế lực lớn người đều là đã đi tới, chính thức như vậy bắt đầu kiểm kê công huân. Một vị sinh tử huyền quan lão giả đứng ra cất cao giọng nói. Một viên dũng sĩ lệnh, 10 điểm điểm cống hiến. Một viên thánh tử lệnh hoặc thánh nữ lệnh, 100 điểm điểm cống hiến. Về phần tộc lão lệnh cùng tế tự lệnh, lão giả ngữ khí có chút dừng lại. Hiện tại bảy đại thế lực cùng man tộc cao tầng còn chưa giao thủ, đều là bảy đại thế lực thiên kiêu cùng man tộc thánh tử thánh nữ giao thủ, cho nên sẽ không có người đạt được tộc lão lệnh cùng tế tự lệnh. Nhưng lão giả vẫn là mở miệng nói, mặc dù các ngươi có lẽ không có khả năng đạt được, nhưng vẫn phải nói, nếu là có người có thể đạt được tộc lão lệnh hoặc tế tự lệnh, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Nghe được lão giả mở miệng, rất nhiều thế lực thiên kiêu đều là ánh mắt sáng lên, chợt âm thầm lắc đầu. 1.000 điểm cống hiến, hoàn toàn chính xác rất cao, tương đương với 10 cái thánh tử lệnh. Nhưng phóng nhãn bảy đại thế lực thiên kiêu, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, lại có ai có năng lực vượt cấp chém giết sinh tử huyền quan. Tiền bối không cần nói, bản hoàng nữ cảm thấy sẽ không có người có thể có được tộc lão lệnh. Nguyên Hy Hoàng Nữ đong đưa chán nói, ta cũng cảm thấy sẽ không. Nhâm Đình Đình nói ra, rất nhiều ngày kiêu đều là tán đồng gật đầu. Chương 463, chấn nhiếp toàn trường, khiêu chiến vượt cấp, cũng không phải một chuyện đơn giản. Có lẽ tại Nam Thiên Vực một chút thế lực lớn bên trong, có tuyệt đại thiên kiêu có thể làm đến. Nhưng tại Thánh Nguyên Vương Triều bực này khu vực, rất khó xuất hiện dạng này người. Dù là Tiểu Chiến Hoàng, Huyền Hạo chờ, cũng rất khó có hoàn toàn chắc chắn mở miệng, có thể vượt cấp đối chiến sinh tử huyền quan. Càng không cần sách đem đánh chết, cho nên ở đây cơ hồ tất cả thiên kiêu, đều cảm thấy không cần thiết sách tộc lão lệnh sự tình. Vị lão giả kia cũng là nhịn không được cười lên địa lắc đầu, mình đích thật vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vậy liền trực tiếp bắt đầu kiểm kê a, lão giả nói, bảy đại thế lực, một cái theo trình tự đến. Cũng có chuyên môn xem xét lệnh bài thật giả người tồn tại. Bất quá tại loại này vạn chúng chú mục trường hợp, cơ hồ không có người sẽ xuất ra giả mạo lệnh bài, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Không chỉ có sẽ hủy bỏ thu hoạch được công huân tư cách, càng là sẽ cho chính mình chỗ ở thế lực bôi đen. Cửu Huyền Tông Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch chờ đi ra, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Bọn hắn lấy ra không ít dũng sĩ lệnh, gây nên dũng sĩ lệnh, liền là đồ đằng dũng sĩ mang theo thân phận lệnh bài. Bất quá chỉ có đội trưởng cấp bậc trở lên đồ đằng dũng sĩ mới có tư cách có được, cho nên dũng sĩ lệnh cũng là có nhất định giá trị. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất ra một viên thánh tử lệnh. Đừng nhìn Diệp Cô Thần, Tiểu Chiến Hoàng bọn hắn thuận miệng nói chém giết thánh tử, nhưng đối bình thường thiên kiêu mà nói, chém giết man tộc thánh tử phi thường khó khăn, không phải ai đều có thể làm được. Chính là bởi vậy, rất nhiều người mới sẽ cảm thấy Diệp Cô Thần khẩu suất cuồng ngôn, càn rỡ tự đại. Sau đó thì là Phong Đao Vương Điện. Phong Đao Vương Điện mạnh nhất thiên kiêu, Cổ Tôn, vẫn không có đến đây. Nhưng không có người hoài nghi, nếu là Cổ Tôn tại, hắn lấy được thánh tử lệnh, tuyệt đối sẽ không ít. Lãnh Tuyệt lấy ra hai cái thánh tử lệnh, nhấc lên một phen chấn động. Này đã coi như là cực kỳ tốt thu hoạch, về phần Nhiếp Lăng cùng Mạc Tuyệt Trần thì là không có lấy ra thánh tử lệnh, bọn hắn tu vi tuy rằng không yếu, nhưng còn chưa tới có thể đánh giết thánh tử trình độ. Về sau thì là Thánh Nguyên học phủ, Nguyên Hy hoàng nữ cùng Mạc Lang gia, Phương Thần chờ đi ra. Bọn hắn cũng lấy ra không ít dũng sĩ lệnh, càng làm cho người ta kinh ngạc là, Nguyên Hy hoàng nữ vậy mà cùng thời lấy ra ba cái thánh tử lệnh, điều này khiến cho chấn động mạnh. Nguyên Hy hoàng nữ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, cũng có được thần hồn cửu biến tu vi. Nhưng nàng có thể tại ngắn ngủi một tháng bên trong, chém giết ba vị thánh tử sao? Không có người sẽ cho rằng thánh tử lệnh là giả, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Mạc Lang gia cùng Phương Thần. Nguyên Hy hoàng nữ thánh tử lệnh, sợ là ba người các nàng cùng nhau chém giết. Nhưng đã Mạc Lang gia cùng Phương Thần không có ý kiến, vậy cũng không tính vi phạm quy củ. Nguyên Hy hoàng nữ khóe miệng mang theo ngạo nghễ độ cong, đối Diệp Cô Thần bên này mỉm cười nói, Diệp Cô Thần, thu hoạch của ngươi sẽ không ngay cả bản hoàng nữ cũng không sánh nổi a. Đấu võ trường rất nhiều người nghe đến lời này, thần sắc dị dạng. Xem ra này Nguyên Hy hoàng nữ, là bắt lấy Diệp Cô Thần chỗ đau, muốn hướng trên vết thương sát muối. Diệp Cô Thần nhìn cũng không nhìn Nguyên Hy hoàng nữ một chút, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi, Nguyên Hy hoàng nữ sắc mặt xanh lét tím, nàng là cao quý vương triều hoàng nữ, chưa từng bị người như vậy không nhìn. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, chờ đến phiên ngươi lúc, ta xem ngươi ra sao biểu lộ. Nguyên Hy hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, Linh Tê Thần cung Lữ Thanh Hàm chờ đi ra. Cầm Tiên Tử cùng Nhâm Đình Đình, chỉ lấy ra dũng sĩ lệnh. Mà Lữ Thanh Hàm, thì là lấy ra bốn cái thánh tử lệnh, lại lần nữa gây nên toàn bộ đấu võ trường xôn xao. Đây cũng không phải là như Nguyên Hy hoàng nữ như vậy, liên thủ chém giết tới, mà là Lữ Thanh Hàm một người đánh giết đoạt được. Không ít người ánh mắt tán thưởng mà nhìn xem Lữ Thanh Hàm, Lữ Thanh Hàm thần sắc thủy chung bình tĩnh. Cầm Tiên Tử đối thu hoạch của mình tịnh không để ý, chỉ là đôi mắt đẹp lo lắng nhìn một cái Diệp Cô Thần. Khanh khách, Cầm Tiên Tử, người ta còn nhớ đến, người nói Diệp Cô Thần chính là trong ao Kim Lân, cuối cùng sẽ có một ngày phong vân hóa rồng, ta nhưng rửa mắt mà đợi. Nhâm Đình Đình đối Cầm Tiên Tử nói, trong đó ý trào phúng 10 phần, Cầm Tiên Tử sắc mặt hơi có tái nhợt, mím môi không nói. Tiếp theo, Vô Cực Kiếm Môn Huyền Hạo chờ đi ra. Hắc Bạch Vô Thường lấy ra ba cái thánh tử lệnh, mà ngoài ý liệu là, Huyền Hạo vậy mà lấy ra năm mai thánh tử lệnh. Hắn cùng Diệp Cô Thần thế nhưng là đồng dạng, tại giao lưu hội bên trên trọng thương. Có thể lấy thương thân thể một mình thu hoạch năm mai thánh tử lệnh, có thể thấy được Huyền Hạo thực lực, y nguyên đứng hàng đỉnh tiêm nhất lưu. Huyền Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, giao lưu hội chi chiến, không phải là ngươi ta chung cuộc, ngày sau, ngươi tất nhiên sẽ bại tại ta chi kiếm. Ta chờ, Diệp Cô Thần chỉ phun ra ba chữ, nhìn xem cây kim so với cọng râu hai người, rất nhiều xem người đều là thổn thức. Huyền Hạo mặc dù tại Diệp Cô Thần thủ hạ thất bại qua một lần, nhưng là càng đánh càng hăng, thực lực tuyệt đối nâng cao một bước. Mà theo Vô Cực Kiếm Môn kiểm kê kết thúc, toàn bộ đấu võ trường đúng là lâm vào ngắn ngủi địa yên tĩnh ở trong. Chỉ còn lại có hai cái thế lực, còn không có kiểm kê công huân. Tam Hoàng Cung, Kiếm Tông Tháp Lâm, cảm thụ được cái kia đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí, đám người lòng dạ biết rõ. Một tháng trước, giao lưu hội bên trên, hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu lập dưới đổ ước, muốn tại hôm nay thực hiện. Vậy mà thắng bại, tựa hồ đã sáng tỏ từ lâu. Người trước sao, Tam Hoàng Cung bên này, Tiểu Chiến Hoàng trừng mắt vẩy một cái, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói. Người a, Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, phi thường bình tĩnh. Cái này khiến rất nhiều mắt người lộ dị sắc, ở đây tất cả mọi người biết được, Diệp Cô Thần trọng thương, chật vật mà quay về. Hắn là thật có thu hoạch, còn chỉ là giả vờ giả vịt. Tiểu Chiến Hoàng nghe vậy, cũng không để ý, bật cười lớn, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ tự tin. Nhìn xem Tiểu Chiến Hoàng tiến lên, đấu võ trường bên trong tất cả mọi người, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất muốn biết, vị này chiến lực vô song đỉnh tiêm thiên kiêu, kết cục có mấy phần thu hoạch. Tiểu Chiến Hoàng bàn tay bôi qua nguyên giới, một viên thánh tử lệnh rơi xuống xuống. Một viên, rất nhiều người ánh mắt cổ quái, chỉ là trước đó truyền ra tin tức, Tiểu Chiến Hoàng liền không ngừng thu hoạch một viên. Sau đó, Tiểu Chiến Hoàng nguyên giới lại lần nữa lóe lên. Cái thứ hai thánh tử lệnh rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy. Sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, mỗi rơi xuống một viên thánh tử lệnh, nó thanh âm thanh thúy, đều giống như búa tạ, hung hăng rơi đập tại trong lòng mọi người. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch, Tiểu Chiến Hoàng đây là tại trong lúc vô hình, cho Diệp Cô Thần tạo áp lực. Hắn muốn một chút xíu, tra tấn Diệp Cô Thần tâm thần, nghiền nát tự tin của hắn. Cuối cùng, tám cái thánh tử lệnh rơi xuống đất, toàn bộ đấu võ trường, bị tiểu chiến hoàng một người uy thế, áp bách địa có chút ngạt thở. Này tám cái thánh tử lệnh, thế nhưng là đại biểu tám vị nhân vật cấp độ thánh tử. Tất cả người vây xem, đều là âm thầm nuốt vào một miếng nước bọt, dù là Huyền Hạo, Lữ Thanh Hàm chờ, cũng là mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu chiến hoàng thực lực, hoàn toàn chính xác cường hãn. Tiểu chiến hoàng sắc mặt lãnh ngạo, ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, thản nhiên nói, thu hoạch không tính lớn, chỉ có 8 cái mà thôi. Chỉ có 8 cái, rất nhiều ngày kêu nghe vậy, đều là gượng cười. Tiểu chiến hoàng lời này, không khỏi cũng quá đả thương người, như hắn thu hoạch không lớn lắm, vậy cái này chút ngay cả một viên thánh tử lệnh đều không có thiên kiêu, đây tính toán là cái gì? Nhìn xem tiểu chiến hoàng cái kia áp bách tính ánh mắt, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu nói, ân, thu hoạch xác thực không coi là nhiều. Ân, tiểu chiến hoàng sắc mặt ngưng tụ, những người còn lại cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Diệp Cô Thần, chẳng lẽ đem tiểu chiến hoàng khiêm tốn chi ngôn tưởng thật sao? Không để ý đến người khác ánh mắt, Diệp Cô Thần từng bước một đi lên trước, thương thế của hắn chưa lành, sắc mặt tái nhợt, bước chân hơi có phù phiếm. Sau khi hắn đứng vững lúc, lại như cũng có một cỗ trùng thiên khí thế, giống như lăng thiên chi kiếm. Diệp Cô Thần đồng dạng vươn tay, một viên thánh tử lệnh rơi xuống đất, mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần đây là muốn bắt chước tiểu chiến hoàng. Chỉ là, hắn có nhiều như vậy thánh tử lệnh sao? Bịch, cái thứ hai thánh tử lệnh rơi xuống, bịch, quả thứ ba rơi xuống, một chút thiên kiêu khóe mắt có chút run rẩy. Sau đó là quả thứ tư rơi xuống, Lãnh Tuyệt chờ, ánh mắt ngưng nhưng. Lại sau đó là quả thứ năm rơi xuống, rất nhiều sắc mặt người biến hóa, này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khi thứ bảy mai thánh tử lệnh rơi xuống lúc, Nguyên Hy hoàng nữ, Nhâm Đình Đình sắc mặt, trở nên cực độ khó nhìn lên. Mà khi thứ tám mai thánh tử lệnh rơi xuống lúc, ngay cả tiểu chiến hoàng thần sắc, đều là như là đông kết bình thường. Cuối cùng, khi thứ 10 mai thánh tử lệnh rơi xuống thời, toàn bộ ồn ào đấu võ trường, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất. Duy chỉ có lưu lại gấp rút lại không thể tin tiếng thở dốc, khắp bốn phía. 10 cái thánh tử lệnh rơi xuống đất, chấn nhiếp toàn trường. Chương 464, tại thực lực trước mặt, quỷ kế vô dụng. Nhìn xem cái kia rơi trên mặt đất 10 cái thánh tử lệnh, ở đây một mảnh chết tịch vô âm thanh. Ánh mắt mọi người, đều là tựa như đóng đinh, trừng trừng nhìn những thánh tử lệnh kia. Dòng dã 10 cái, đây tuyệt đối là một cái vô cùng con số kinh người, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, muốn tại ngắn ngủi một tháng bên trong, liên trảm 10 vị thánh tử, cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Mà Diệp Cô Thần, dứt bỏ dưỡng thương thời gian, cũng bất quá mới vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Tiểu chiến hoàng cái kia từ trước đến nay lãnh ngạo sắc mặt, cũng là thông suốt biến đổi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia 10 cái thánh tử lệnh, thần sắc cực độ trầm ngưng. Chu Thông sắc mặt cũng là hiển hiện một tia kinh ngạc, Diệp Cô Thần lần thứ nhất ngoài dự liệu của hắn. Mà Nguyên Hy hoàng nữ, càng là thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt có chút sững người, dường như đến hiện tại, còn không có quay người trở lại, ở vào cực độ chấn kinh ở trong. Nàng lấy được 3 cái thánh tử lệnh, vẫn là cùng Mạc Lang gia, Phương Thần chờ, phí hết cực lớn công phu, vây giết có được. Chính là bởi vậy, nàng mới hiểu, thánh tử lệnh sao mà khó được. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lấy Diệp Cô Thần thân thể bị trọng thương, hẳn là khó mà đạt được mới đúng. Nhưng hiện tại, cái kia 10 cái thánh tử lệnh, tựa như một cái trọng quyền, hung hăng nện tại Nguyên Hy hoàng nữ trong lòng, lệnh sắc mặt của nàng cực độ khó xử. Linh Tê Thần Cung bên này, Lữ Thanh Hàm hơi biến sắc, cũng là có chút thất thố. Cầm Tiên Tử thì là dùng bàn tay như ngọc trắng bưng kín môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiển hiện vẻ kích động nước mắt. Ánh mắt của nàng không sai, dù là Diệp Cô Thần ở vào trạng thái trọng thương, hắn cũng là hoàn toàn nghiền ép tiểu chiến hoàng. Cầm Tiên Tử ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nhâm Đình Đình. Nhâm Đình Đình trước đó thế nhưng là không hề cố kỵ, ngôn ngữ châm chọc. Mà giờ khắc này, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, bờ môi đều tại có chút run rẩy. Tại 10 cái thánh tử lệnh trước mặt, bất luận cái gì ngôn ngữ châm chọc đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nhâm Đình Đình bờ môi ngập ngừng nói, muốn nói điều gì, lại là không cách nào mở miệng. Nhâm Đình Đình, kết cục ai, mới là ếch ngồi đáy giếng. Cầm Tiên Tử ngữ khí lãnh đạm, trước đó bởi vì nàng tán thưởng Diệp Cô Thần, bị Nhâm Đình Đình ngôn ngữ trào phúng. Mà hiện tại, khó chịu nhất với lại xuống đài không được, lại là Nhâm Đình Đình. Ta, Nhâm Đình Đình cắn chặt môi, sắc mặt xanh trắng giao thế. Giờ phút này, Diệp Cô Thần đứng chắp tay, trên mặt mặc dù y nguyên mang theo vài phần trọng thương chưa lành tái nhợt, nhưng là lại không có người nào có thể đối nó khinh thị. Đặc biệt là cái kia chút trước đó đối Diệp Cô Thần có nhiều chất vấn người, giờ phút này đều cảm giác gương mặt nóng bỏng địa đau. Cái kia 10 cái thánh tử lệnh, tựa như 10 cái bàn tay, phiến tại trên mặt bọn họ. Một số người lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, kiếm tông thật là lợi hại. Công Tôn Hiểu Nguyệt hô to lên, mắt to chừng đến căng tròn. Công Tôn Hiên Long cũng là cảm thán không thôi, không nghĩ tới đám người cho rằng đã được quyết định từ lâu đánh cược, lại là dạng này xoay chuyển kết cục. Đấu võ trường khán đài vô số võ giả, đều là hô to lên kiếm tông tên. Long nữ ẩn tàng trong đám người, cười mỉm mà nhìn xem một màn này, nàng đã sớm biết Diệp Cô Thần thu hoạch 10 cái thánh tử lệnh, cho nên không có một tia kinh ngạc. Mà trong đám người một góc khác bên trong, một cái bộ dáng phi thường phổ thông trung niên hán tử, thần sắc cực độ lạnh lùng, cái kia nắm chắc quả đấm, đều là đang run rẩy. Diệp Cô Thần, lại là ngươi, bất quá, lấy đại ca sinh tử huyền quan tu vi, làm sao có thể chết ở trong tay hắn, ta không tin. Trung niên nam tử trong lòng nói nhỏ lấy, hắn không phải người khác, chính là huyết man tộc tế tự phái ra vị kia tộc lão huyết vô hồn, cũng chính là huyết liệt sơn bảo đệ. Giờ phút này, nhìn xem cái kia 10 cái chướng mắt thánh tử lệnh, huyết vô hồn đáy lòng tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Hắn đối Diệp Cô Thần, đã ôm lấy tuyệt đối ý quyết giết. Khi Diệp Cô Thần xuất ra 10 cái thánh tử lệnh về sau, toàn bộ đấu võ trường, cũng là lâm vào thật lâu ồn ào ở trong. Cho dù là cái kia chủ trì lão giả, cũng là có chút sững người. Diệp Cô Thần chiến tích, thật sự là siêu quần bạt tụy. Quả nhiên không hổ là Diệp sư huynh, trận này đổ ước, chúng ta thắng. Nội viện rất nhiều đệ tử, mặt lộ vẻ kích động vẻ hưng phấn. Trận này đổ ước, bên ngoài là Diệp Cô Thần cùng tiểu chiến hoàng đổ ước. Nhưng sao lại không phải kiếm tông tháp lâm cùng tam hoàng cung tranh phong? Viêm Hoàng nụ cười trên mặt, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lần này tiểu chiến hoàng sẽ hung hăng ép Diệp Cô Thần một bậc, nhưng người nào từng muốn lại là kết cục như vậy. Mọi người ở đây cho rằng, lần này đổ ước đã hết thảy đều kết thúc thời. Chu Thông ánh mắt lấp lóe, một bước đứng ra nói, quả nhiên không hổ là Diệp kiếm tông, 10 cái thánh tử lệnh, rung động toàn trường, chỉ là. Này chút thánh tử lệnh, đều là huyết man tộc thánh tử A. Chu Thông lời ấy, lệnh toàn bộ ồn ào đấu võ trường đều yên tĩnh trở lại. Hắn nói lời này, có gì hàm nghĩa? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn Chu Thông một chút. Chu Thông khẽ lắc đầu nói, mặc dù Chu Mỗ phi thường khâm phục Diệp kiếm tông, nhưng là huyết man tộc dù sao cũng là hàng hai man tộc, thánh tử thực lực cũng có hạn, mà Dương Sư Huynh, hắn mặc dù chỉ có 8 cái thánh tử lệnh, trong đó lại có 3 cái, đến từ, phong tộc, mộc tộc, thổ tộc, cái kia nhưng là chân chính man tộc đại bộ phận. Cho nên ý của ngươi là, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản nói, cho nên ta cho rằng, thánh tử lệnh, không thể vẻn vẹn từ về số lượng quyết định thắng bại, còn muốn từ khối lượng bên trên, Dương Sư Huynh có 3 cái thánh tử lệnh, đều là đến từ một đường bộ tộc lớn, mà Diệp Huynh ngươi, thì tất cả đều là hàng hai huyết man tộc, cả hai so sánh, ai yêu ai kém, phải có phán đoán. Chu Thông lời này vừa nói ra, ngừng lại thời làm cho kiếm tông tháp lâm rất nhiều nội viện tử đệ chửi ầm lên. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Chính là, ngay từ đầu tiểu chiến hoàng cũng đáp ứng, lấy lệnh bài bao nhiêu phán đoán thắng bại, kết quả hiện tại lại tới đây vừa ra. Càng là vô sỉ, nội viện đệ tử tức giận, dù là Yến Vô Song, Sở Thanh Trì chờ, cũng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Bọn hắn chưa thấy qua như Chu Thông như vậy quỷ biện người. Đấu võ trường rất nhiều mắt người lộ dị sắc, mặc dù có ít người cho rằng, Chu Thông là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như cũng có mấy phần đạo lý. Thánh tử ở giữa, thực lực cũng là có khoảng cách, cái kia có chút lớn bộ lạc thánh tử, thực lực hoàn toàn chính xác so hàng hai bộ lạc mạnh hơn. Tiểu chiến hoàng nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười. Chu Thông nhất thiện quỷ biện, có hắn tại, hôm nay tiểu chiến hoàng muốn thua cũng khó. Đấu võ trường bên trong, vang lên rất nhiều nghị luận, nguyên bản không chút huyền niệm thắng bại, cũng là lại lần nữa lắc lư. Diệp Cô Thần lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi cho rằng, trận này đổ ước hẳn là tính thế nào. Chu Mỗ cho rằng, hiện tại phán ai thắng đều không công bằng, không phải liền đã bình ổn cục kết toán. Chu Thông nói, trong lòng của hắn cũng hiểu biết, để Diệp Cô Thần nhận thua, là không thể nào. Đã như vậy, hắn liền lui một bước, đánh thành thế hòa không phân thắng bại, dù sao nguyên bản cũng là tiểu chiến hoàng thua, dạng này để tính, ngược lại là Diệp Cô Thần bị thiệt lớn. Nghe được Chu Thông, ở đây có ít người khẽ gật đầu, có vẻ như chỉ có thể như thế. A, Chu Thông, giỏi tính toán A, nhưng cũng tiếc, tại thực lực trước mặt, hết thảy quỷ kế vô dụng. Diệp Cô Thần lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Diệp Cô Thần bình tĩnh như vậy biểu hiện, Chu Thông nhíu mày. Nhưng hắn nghĩ không ra, Diệp Cô Thần còn có thể như thế nào lật bàn, chẳng lẽ lại lấy thêm ra một viên thánh tử lệnh sao? Cho dù đúng như đây, Chu Thông cũng có nắm chắc, kết cục sẽ không thay đổi. Nhìn xem Chu Thông ánh mắt, Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay hắn bôi qua nguyên giới. Một viên huyết ngọc lệnh bài lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chu Thông ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Kiếm Tông, ngươi cho dù lấy thêm ra một viên thánh tử lệnh cũng là vô dụng, đây không phải số lượng có thể quyết định, mà là. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn xem Chu Thông, không nói lời nào. Chu Thông lời nói ngừng, ánh mắt mang theo hồ nghi, nhìn về phía lệnh bài, một thoáng thời thần sắc ngưng kết. Không chỉ có là hắn, khi ở đây tất cả mọi người, thấy rõ ràng cái viên kia đỏ tươi như huyết lệnh bài lúc, đều là sửng sốt. Vị kia chủ trì lão giả, càng là như là gặp quỷ, nghẹn ngào hô. Đây là, man tộc tộc lão lệnh, chương 465, huyết vô hồn sát chiêu. Tộc lão lệnh, chỉ có man tộc bên trong tộc lão cấp nhân vật mới có thể có được. Mà có thể gánh mặc cho tộc lão chi vị, ít nhất cũng là sinh tử huyền quan cường giả. Cũng chính là bởi vậy, trước đó vị lão giả này mới nói, sẽ không có ai có thể có được tộc lão lệnh, bởi vì hiện tại cao tầng cũng không xuất thủ, xuất chiến tối đa cũng chỉ là đỉnh tiêm thiên kiêu. Đỉnh tiêm thiên kiêu thiên phú mạnh hơn, tại chưa trưởng thành trước đó, như thế nào lại là sinh tử huyền quan cường giả đối thủ. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần trong tay cái viên kia đỏ tươi như huyết lệnh bài, không hề nghi ngờ, chính là tộc lão lệnh. Không có khả năng, Chu Thông thứ nhất cái mở miệng nói ra, ngữ khí khó nén một tia thất thố. Một cái thần hồn cảnh, Chu sát sinh tử huyền quan, đây là buồn cười biết bao sự tình, dù là nói ra đi vậy không có mấy người tin tưởng, sẽ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Đừng bảo là Chu Thông như thế, cho dù là Kiếm Tông Tháp Lâm một đám người, cũng là có chút sững người, cũng không quá dám tin tưởng. Diệp Cô Thần, Chu sát sinh tử huyền quan cường giả. Yến Vô Song đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy nàng cao lãnh đạm mạc tính cách, có thể lộ ra biểu lộ như vậy, có thể thấy được nội tâm rung động. Sở Thanh Trì Diệp Tà mấy người cũng là một thời ngạc nhiên, mặc dù bọn hắn rất nhớ Diệp Cô Thần thắng được thắng lợi. Nhưng này mai tộc lão lệnh, không khỏi cũng quá mức mộng ảo, bọn họ đều là có chút không dám tin tưởng. Ngay cả Kiếm Tông Tháp Lâm đều như thế, những người còn lại thái độ tất nhiên là có thể nghĩ. Tuyệt đối là giả, Diệp Cô Thần mới thần hồn lục biến tu vi, làm sao có thể chu sát được sinh tử huyền quan. Nguyên Hy Hoàng Nữ hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập không thể tin. Như Diệp Cô Thần thật sự có thể chu sát sinh tử huyền quan, cái kia nàng ngày sau muốn đánh bại Diệp Cô Thần, chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Nhâm Đình Đình cũng là như vậy cảm thấy, lên tiếng nói, Diệp Cô Thần, ngươi vì muốn thắng được thắng lợi, vậy mà giả tạo một khối tộc lão lệnh, không khỏi quá mức khoa trương. Toàn bộ đấu võ trường oanh động, tiếng ồn ào như thủy triều phun trào. Tuyệt đại bộ phận người đều là không quá tin tưởng thật là Diệp Cô Thần chu sát một vị tộc lão. Dù sao thần hồn cảnh vượt cấp chém giết sinh tử huyền quan, thật sự là quá khó khăn, không có có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Vậy mà trong đám người, Long Nữ mặt ngọc lộ ra cực độ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần xem. Những người khác có lẽ còn biết có nhiều chất vấn, nhưng nàng thế nhưng là tự mình kinh lịch người. Diệp Cô Thần đem huyết liệt sơn giết, Long Nữ xanh thẳm đôi mắt đẹp rung động, che đôi môi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần chỉ là tại huyết liệt sơn thủ hạ, gian nan trốn được một mạng, kết quả hiện tại xem ra, cũng không phải là Diệp Cô Thần đào tẩu, mà là triệt để đánh chết huyết liệt sơn. Ta kết cục gặp một cái gì yêu nghiệt, Long Nữ một thời thất thần. Một bên khác, một cái dung mạo phổ thông trung niên hán tử, cũng chính là ngụy trang huyết vô hồn. Khi hắn nhìn thấy huyết liệt sơn tộc lão lệnh lúc, một cỗ cực độ sát ý nhịn không được từ đáy lòng dâng lên mà ra. Đại ca, vậy mà thật là ngươi giết. Huyết vô hồn tính cách ngang ngược, khó mà chịu đựng, hắn đáy mắt ẩn tàng dữ tợn, đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ hướng phía Diệp Cô Thần phương vị di động. Hắn một khắc cũng không cách nào nhẫn nại, muốn đem Diệp Cô Thần chu sát, hắn người mang huyết man tộc kỳ độc, có lòng tin có thể làm cho Diệp Cô Thần tuyệt mệnh. Về phần tính mạng của mình, chỉ cần có thể đem Diệp Cô Thần này cái tai họa ngầm đánh giết, cùng thời vì huyết liệt sơn cùng chư thánh tử báo thù, hắn tịnh không để ý sinh tử của mình. Giờ phút này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại cái kia tộc lão lệnh phía trên, cho nên cũng không có mấy người chú ý tới huyết vô hồn. Bởi vì rất nhiều người nghi vấn, vị lão giả kia mở miệng hỏi, Diệp Cô Thần, có thể hay không đem tộc lão lệnh cho ta cẩn thận nhìn qua? Có thể, Diệp Cô Thần đem tộc lão lệnh đưa cho lão giả kia. Lão giả lặp đi lặp lại dò xét về sau, mắt lộ vẻ kinh nghi nhìn xem Diệp Cô Thần, chật chật thở dài, đích thật là thật tộc lão lệnh, Diệp Cô Thần, thật là ngươi tự tay chu sát vị này tộc lão. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, đến hiện tại, hắn không cần thiết giấu giếm cái gì. Vượt cấp chu sát, tại Thánh Nguyên Vương Triều có lẽ hiếm thấy, nhưng phóng nhãn Nam Thiên Vực, không ít thế lực lớn tuyệt đại thiên kiêu đều có thể làm đến. Chỉ có thể nói, những người này tầm mắt quá ngắn. Ta không tin, cho dù này mai tộc lão lệnh là thật, vậy cũng có thể là Diệp Cô Thần nhặt được, hoặc là người khác đánh giết sau hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhâm Đình Đình cưỡng từ đoạt lý nói, không ít cùng Diệp Cô Thần có oán người, cũng là tuyệt đối không tin. Diệp Cô Thần lạnh lông mày ngưng tụ, Bầu không khí lâm vào giằng co. Vào thời khắc này, cái kia huyết vô hồn biến thành thân phổ thông trung niên nhân, lại là sớm đã lặng lẽ vây quanh Diệp Cô Thần hậu phương cách đó không xa. Bởi vì bảy đại thế lực người đều là tại lăn lộn ở trong sân, cho nên cũng không có mấy người chú ý tới hắn. Huống chi, huyết vô hồn am hiểu ngụy trang bí thuật, dù là thần phủ cảnh cường giả, nếu không tra xét rõ ràng, cũng là khó mà phân biệt hắn thật giả. Diệp Cô Thần, chết a! Huyết vô hồn đáy lòng lạnh lùng một tiếng, chợt trực tiếp xuất thủ. Tu vi của hắn cũng là sinh tử huyền quan, giờ phút này đột nhiên bạo khởi xuất thủ, căn bản để cho người ta không có thời gian phản ứng. Huyết vô hồn một trường oanh ra, nương theo lấy một cỗ đỏ thẫm sắc xương độc, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Này đột một cử động, khiến cho mọi người đều là chưa kịp phản ứng. Dù là Phong Mãn Lâu, đều là hơi chần chờ một bước. Không tốt, Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác phạm vi cực lớn, lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt đến cực điểm sát ý. Thân hình hắn hướng một bên tránh đi, khó khăn lắm tránh khỏi huyết vô hồn một trường này, nhưng là cái kia đỏ thẫm sắc xương độc, lại là nhiễm đến Diệp Cô Thần trên thân. Lớn mật, cùng một thời gian, bảy đại thế lực rất nhiều trưởng lão, đều là hét lớn một tiếng. Phong Mãn Lâu khí thế bỗng nhiên bộc phát, thân hình bạo cướp, một tay trực tiếp bóp lấy huyết vô hồn cái cổ. Mà Diệp Cô Thần giờ phút này, cảm giác cái kia cỗ đỏ thấm sắc xương độc, như xương mờ u bàn chân chi thư bình thường dọc theo gân mạch lan tràn, những nơi đi qua, chân khí khí huyết, đều là nhận ăn mòn. Diệp Cô Thần âm thầm lấy kim cương vô hạ thân, tăng thêm thiên dương huyền minh hỏa, tử hư huyền lôi các loại lực lượng áp chế. Mặt ngoài lại là lộ ra sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể tựa hồ lung lay sắp đổ. Yến Vô Song, Cầm Tiên Tử chờ, vội vàng tiến lên, nâng Diệp Cô Thần thân thể. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi liền sát ta huyết man tộc 10 đại thánh tử, càng đem đại ca của ta huyết liệt sơn đánh giết. Hôm nay ngươi chúng này hóa huyết ma độc, không cách nào hóa giải, ngày sau tất nhiên sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Cho dù bị Phong Mãn Lâu bóp cổ, huyết vô hồn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ha ha cười nói. Cái gì? Đám người trước tiên chỗ chú ý, cũng không phải là hóa huyết ma độc, mà là Diệp Cô Thần tự tay đánh chết huyết liệt sơn. Đây chính là từ huyết man tộc chân chính tộc lão trong miệng truyền ra lời nói. Giờ phút này, ai còn dám chất vấn Diệp Cô Thần theo như lời nói là hư giả. Nhâm Đình Đình chờ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, toàn thân run rẩy. Các nàng dù là lại cưỡng từ đoạt lý, giờ phút này cũng là nói không ra nửa câu phản bác. Trách không được khi đó Diệp Kiếm Tông về thành lúc, bị thương nặng như vậy thế. Nguyên lai là cùng sinh tử huyền quan cường giả đại chiến. Đúng vậy a, thiệt thòi chúng ta còn nói, Diệp Kiếm Tông là bị man tộc thánh tử gây thương tích, nếu là đổi thành ta nhóm, tại sinh tử huyền quan trong tay sợ là đào mệnh cũng khó khăn. Rất nhiều người giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao hôm đó, Diệp Cô Thần về thành thời chật vật như thế. Tiểu Chiến Hoàng sắc mặt cực độ âm trầm, một nghĩ tới ngày đó, bọn hắn Vân Yên Lâu một đám thiên kiêu, chào phúng Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình. Kết quả người ta thụ thương là bởi vì cùng sinh tử huyền quan cường giả tử chiến. Nghĩ tới đây, Tiểu Chiến Hoàng, Chu Thông, còn có Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy Hoàng Nữ, thậm chí Lữ Thanh Hàm chờ, đều là cảm thấy có chút khó xử, một thời nói không ra lời. Huyết man tộc, các ngươi quá mức. Phong Mãn Lâu ngữ khí lạnh lùng, bàn tay hơi dùng lực một chút, một trận két két âm thanh truyền đến, huyết vô hồn trực tiếp bỏ mình. Phong Mãn Lâu vốn không vui tạo giết, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Huyết phái man tộc ra huyết vô hồn bực này cường giả ám sát Diệp Cô Thần, đã chạm tới Phong Mãn Lâu ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, nhìn xem cái kia thân thụ hóa huyết ma độc Diệp Cô Thần, không ít người đều là đáy lòng thổn thức. Huyết vô hồn, bọn hắn nghe được, này hóa huyết ma độc, không cách nào hóa giải. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm kim cương vô hạ thân, cùng kỳ hỏa dị lôi các loại, đều có khắc chế độc tính hiệu quả. Cho nên hóa huyết ma độc tạm thời đối Diệp Cô Thần còn không tạo được tính mệnh uy hiếp. Nhưng Chu Thông chờ, lại là trong mắt chứa ý cười. Tuy nói Diệp Cô Thần đánh giết sinh tử huyền quan, làm bọn hắn chấn kinh, nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần có thể giữ được hay không tính mạng mình vẫn là hai chuyện. Này Thanh Mộc Tâm, cho ngươi. Tiểu Chiến Hoàng sắc mặt băng ngưng, một tay hất lên, viên kia tựa như trái tim màu xanh biếc mộc thuộc tính thần vật, liền rơi xuống Diệp Cô Thần trong tay. Đổ ước thắng bại lại không có bất ngờ, Tiểu Chiến Hoàng cũng không muốn nhiều xoắn xuýt. Diệp Cô Thần, hy vọng ngươi còn có thể hảo hảo còn sống a. Nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, Tiểu Chiến Hoàng quay người cách đi. Diệp Cô Thần đem Thanh Mộc Tâm thu hồi, trận này công huân kiểm kê đại hội, tùy theo kết thúc. Nhưng hiển nhiên, Diệp Cô Thần sự tích, sẽ lại lần nữa oanh động tứ phương. Chương 466, Thái Cổ Cấm Vực nghe đồn. Công huân kiểm kê xong, bảy đại thế lực cùng còn lại tất cả mọi người, cũng là lần lượt rời đi đấu võ trường. Nhưng rất nhiều người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Sợ hãi thán phục là Diệp Cô Thần vượt cấp chu sát sinh tử huyền quan cường hãn. Tiếc hận là hắn thân chúng huyết man tộc hóa huyết ma độc, có thể sống sót hay không vẫn là hai chuyện. Cho dù có thể sống sót, sợ là cũng sẽ đối thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng Diệp Cô Thần chính mình lại không thèm để ý chút nào. Hắn 10 cái thánh tử lệnh cùng một viên tộc lão lệnh, trọn vẹn có thể hối đoái 2000 công huân. Hắn có được thanh đồng đan lô, còn có rất nhiều kiếm pháp, công pháp cũng có, cho nên Diệp Cô Thần không có ý định hối đoái những vật này. Hắn cuối cùng trực tiếp là tiêu hao 2000 công huân, đổi một viên hỏa thuộc tính thần vật, hỏa linh trùng. Hỏa linh trùng thân là hỏa thuộc tính thần vật, phẩm chất hơi thấp tại thanh mộc tâm, nhưng cũng kém không nhiều lắm, so huyền thủy ngọc muốn tốt hơn một chút một chút. Về phần hóa huyết ma độc, Diệp Cô Thần tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Hắn ngay cả cổ thiểu dương tinh hồn phệ linh cổ đều có thể hóa giải, chẳng lẽ còn sợ chỉ là hóa huyết ma độc. Tại về khách sạn khoảng cách, Phong Mãn Lâu bước chân dừng lại, thản nhiên nói, Thanh Hạc, các ngươi mấy vị trưởng lão, chăm sóc một chút Diệp Cô Thần, ta ra khỏi thành một chuyến. Ân, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, bao quát Diệp Cô Thần, đều là nhìn về phía Phong Mãn Lâu. Xin hỏi Phong Mãn Lâu đại nhân, Thanh Hạc trưởng lão muốn nói lại thôi, tùy tiện dạo chơi, hoạt động gân cốt. Phong Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, thân hình đằng không mà lên, tựa như một trận thanh phong phật đi. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, huyết man tộc sợ là phải xui xẻo. Bọn hắn về đến khách sạn, mà đấu võ trường tin tức cũng là triệt để truyền khắp Bắc Lương Thành. Diệp Cô Thần chu sát sinh tử huyền quan tin tức, căn bản giấu không được, lấy dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế truyền ra, tin tưởng không lâu hơn phân nửa cái Thánh Nguyên Vương triều đều sẽ biết được. Một chỗ trong khách sạn, Tiêu Uyển Nhu nghe được Diệp Cô Thần tin tức, cảm xúc vẫn như cũ bành trướng. Trong nội tâm nàng đối Kiếm Tông, hướng tới chi tình càng thêm khắc sâu. Nam nhi tốt khi như Kiếm Tông, chỉ tiếc, đời này vô duyên nhìn thấy một mặt. Tiêu Uyển Nhu âu sầu trong lòng, nghĩ mình lại sót cho thân. Uyển Nhu, qua không được mấy ngày chính là ngày đại hôn, người cũng không nên lại luôn mồm nhắc tới Kiếm Tông. Tiêu phu nhân đi tiến vào, mở miệng nói, cái gì ngày đại hôn, bất quá là cái hèn mọn thiếp thất mà thôi. Tiêu Uyển Nhu tự giễu cười một tiếng, chỉ cần gả vào thân đồ thế gia, chúng ta liền vinh hoa phú quý, gối cao không lo. Tiêu phu nhân lại lần nữa khuyên bảo Tiêu Uyển Nhu vài câu, rời đi. Tiêu Uyển Nhu sắc mặt lặng yên, nàng từ trong vạt áo xuất ra một viên ngọc giản, chính là Diệp Cô Thần đưa tặng cái viên kia, bị Tiêu phu nhân chỗ vứt bỏ, lại bị nàng tìm về. Uyển Nhu thật làm sai sao? Tay trắng nắm chặt ngọc giản, Tiêu Uyển Nhu trong lòng bách vị tạp trần. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Diệp Cô Thần tại điều dưỡng. Hóa huyết ma độc, như là xương mấu u bàn chân chi thư, không cách nào lấy thông thường thủ đoạn loại trừ. Liền giống như là tại Diệp Cô Thần trong cơ thể cắm rễ bình thường. Này man tộc kỳ độc, cũng là quỷ dị. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, nếu không phải hắn thể chất đặc thù, tăng thêm có khắc chế kỳ độc thủ đoạn, đổi lại người bình thường, sợ là thật sẽ bị hóa huyết ma độc tra tấn địa đau đến không muốn sống. Liền ở đây lúc, bên ngoài lại lần nữa có đệ tử đến đây bẩm báo, có người muốn gặp Diệp Cô Thần. Bất quá nhiều lúc, Long nữ liền đi tiến vào, người vậy mà chém giết Huyết Liệt Sơn. Long nữ như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cô Thần. Không tin sao? Diệp Cô Thần cười nhạt, không có, chỉ là ngươi càng ngày càng vượt quá dự liệu của ta, hiện tại ta thu hồi trước đó nói, ngươi có lẽ thật sự có cùng Tứ Quan Vương giao thủ tư cách. Long nữ nói, a, cái kia Tứ Quan Vương cũng có này có thể vì sao? Diệp Cô Thần hiếu kỳ nói, vậy ta ngược lại không biết được, chỉ biết là Tứ Quan Vương cùng sinh tử huyền quan cường giả giao thủ qua, bình yên trở ra. Long nữ nói, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, có thể từ sinh tử huyền quan thủ hạ bình yên trở ra, đã đại biểu cái kia Tứ Quan Vương có thể vì. Này cái tạm thời không nói, liên quan tới này hóa huyết ma độc, người nhưng có giải pháp. Diệp Cô Thần hỏi, Long nữ chính là man tộc, đối với huyết man tộc kỳ độc tất nhiên so với bọn hắn hiểu rõ càng sâu. Long nữ nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, loại độc này tại man tộc bên trong, cũng rất có hung danh, căn bản không có trực tiếp giải dược có thể trị liệu. A, dạng này ngược lại là có chút phiền phức, Diệp Cô Thần nói, bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào, người nhưng từng nghe trải qua thái cổ cấm vực. Long nữ hỏi, tốt giống như là ngũ hành chi địa cùng đại hoang phủ chỗ giao giới hoàn toàn hoang lương chi địa a. Diệp Cô Thần mơ hồ từng nghe Sở Thanh Trì nói qua. Cái kia thái cổ cấm vực, nghe đồn chính là một chỗ ngàn năm trước còn sót lại chiến trường, tại chỗ sâu nhất có thái cổ lôi đài, ai trên lôi đài đạt được tán thành, liền có thể thu hoạch được một chút hiếm thấy thu hoạch, càng là có chỗ gọi là sinh tử chi ý tồn tại. Sinh tử chi ý, Diệp Cô Thần đôi mắt có chút dừng lại. Sinh tử chi ý, chính là đốn ngộ sinh tử huyền quan một loại ý cảnh. Đối với thần hồn cửu biến người tới nói, sinh tử chi ý cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, sinh tử chi ý chỉ là một loại trong đó thu hoạch, muốn chữa cho tốt người hóa huyết ma độc, cần chính là một loại thu hoạch khác, chính là một loại gọi là ngũ hành thánh quả thánh dược. Long nữ nói ra, ngũ hành thánh quả, Diệp cô thần có chút khiêu mi, nghe đồn ngũ hành thánh quả như thế thánh dược, có được ngũ hành luân chuyển lực lượng, ai như ăn vào, liền có thể thu hoạch được ngũ hành bí lực, mà hóa huyết ma độc, mặc dù khó mà trừ tận gốc, nhưng nếu có được ngũ hành bí lực, liền có thể đem tịnh hóa loại trừ. Long nữ nói, thì ra là thế, Diệp cô thần khẽ gật đầu, lấy ngũ hành luân chuyển lực lượng, tịnh hóa loại trừ hóa huyết ma độc, đích thật là một cái biện pháp. Diệp cô thần âm thầm nhớ ở trong lòng, Diệp cô thần nếu là đạt được ngũ hành thánh quả, không chỉ có riêng chỉ là dùng để khử độc. Ngũ sắc kim đan, còn có ngũ hành kiếm ý, đều là cần ngũ hành bí lực trợ giúp. Về sau, long nữ cách đi, thân phận của nàng, không thích hợp trong này đợi quá lâu. Diệp cô thần lập tức bắt đầu dùng ngũ sắc kim đan, luyện hóa thanh mộc tâm cùng hỏa linh trùng. Hai loại thần vật, đối ngũ sắc kim đan đều có trợ giúp. Luyện hóa xong hỏa linh trùng về sau, Diệp cô thần cảm giác chính mình hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu, lại lần nữa tinh tiến. Chu tước đồ đằng lực lượng, cũng là lại lần nữa dâng lên một đoạn. Sau đó luyện hóa xong thanh mộc tâm về sau, Diệp cô thần cảm giác, một cỗ sinh cơ bừng bừng, từ trong cơ thể khuếch tán mà ra, thậm chí là ngay cả cái kia hóa huyết ma độc, cũng là lần nữa bị áp chế một chút. Thanh long đồ đằng, chính là một thuộc tính thủy tổ đồ đằng, đại biểu sinh sôi không ngừng. Hắn lại lần nữa hiển hóa ra thanh long chảo, đúng là càng thêm ngưng thật một chút, uy lực cũng lại lần nữa dâng lên. Ngày sau nếu là có khả năng tìm được ngũ hành thánh quả, Diệp cô thần cảm thấy ngũ sắc kim đan hẳn là sẽ sinh ra đại thuế biến. Về sau mấy ngày, Diệp cô thần vẫn trong phòng bế quan điều dưỡng. Ngoại giới có truyền ngôn, Diệp cô thần thân thể nhận lấy ảnh hưởng, thực lực không còn trước đó. Cũng có người nói, Diệp cô thần cùng sinh tử huyền quan cường giả đại chiến, hao hết tiềm lực, về sau lại khó có tiến thêm. Những lời này, từ chỗ nào truyền ra, không được biết, nhưng rất rõ ràng, là tại nhằm vào Diệp cô thần. Diệp cô thần cũng không thèm để ý, hóa huyết ma độc bây giờ đối với hắn, còn không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Mà tại phen này phong ba qua đi không bao lâu, Bắc Lương Thành khác một kiện đại sự liền muốn bắt đầu. Chính là thân đồ thế gia cùng công tôn thế gia chuyện thông gia. Chuyện này tại Bắc Lương Thành, cũng là rất nhiều người nói chuyện say xưa chủ đề. Diệp cô thần tự nhiên đã sớm biết được, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì không có quan hệ gì. Tiêu Uyển Nhu đã làm ra lựa chọn của mình, Diệp cô thần không sẽ đi can thiệp. Mà một ngày này, thần đồ thế gia răng đèn kết hoa, rốt cục đi tới ngày đại hôn. Chương 467, ngày đại hôn. Xa xa nhìn đi, thần đồ thế gia phủ đệ, răng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng. Thần đồ thế gia thân là siêu cấp thế gia, dù sao vẫn là có thuộc về chính mình nội tình. Mà trước đó rộng phát thiệp cưới, cũng là mời được không ít thế lực người đến đây cổ động. Giờ phút này, tại thần đồ thế gia bên trong đại sảnh, khoảng chừng trên trăm bàn tiệc cưới, bày ra ra, ăn uống linh đình, mười phần náo nhiệt. Mà ở đại sảnh thủ tọa phía trên, một vị trung niên nam tử ngồi ngay thẳng, mang trên mặt không che giấu được ý cười, chính là thân đồ thế gia gia chủ, thân đồ Chiến. Hôm nay con của hắn, thân đồ Mạc, sẽ cùng công tôn Hiểu Nguyệt thành thân, ngày sau thân đồ thế gia thực lực tất nhiên khuếch trương, viễn siêu cái khác siêu cấp thế gia. Ha ha, chúc mừng thân đồ gia chủ, ngày sau sợ là này đại hoang phủ, cũng không có chúng ta mấy cái thế gia đường sống. Một vị trung niên nam tử tiến lên, có chút ôm quyền nói. Hắn chính là Triệu gia gia chủ, mà Triệu gia, đồng dạng cũng là đại hoang phủ siêu cấp thế gia thứ nhất. Tại chung quanh hắn, còn có mấy người, đều là siêu cấp thế gia chi chủ. Trước lúc này, thần đồ thế gia thế lực, cùng bọn hắn không kém nhiều lắm. Nhưng là tại hôm nay, cùng công tôn thế gia thông gia về sau, thần đồ thế gia thế lực tất nhiên sẽ tăng vọt, viễn siêu bọn hắn. Đâu có, thần đồ Chiến cười nói, lời nói nhìn như khiêm tốn, nhưng trong đó ẩn sâu đắc ý, lại là không cách nào che giấu. Triệu gia gia chủ mấy người, mặt ngoài cười theo, trong lòng lại là cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn cũng không có cách nào, tả hữu công tôn thế gia ý chí. Với lại nghe nói lần này thông gia, chính là công tôn thế gia trụ cột, vị kia tứ tinh đỉnh phong chú tạo đại sư, công tôn Nhạc một tay thúc đẩy. Thân đồ Chiến tự nhiên sẽ hiểu Triệu gia gia chủ mấy người đáy lòng tất nhiên sẽ không thoải mái, nhưng cái này lại có quan hệ gì, ngày sau thân đồ thế gia thực lực tăng vọt. Bọn hắn có oán khí, cũng chỉ có thể kìm nén, đây chính là thực lực mang tới ưu việt. Còn tốt có quyển kia chú tạo sư bản chép tay, thân đồ Chiến trong lòng may mắn nói. Nếu là không có quyển kia bản chép tay, chắc hẳn công tôn thế gia, căn bản đều chướng mắt thân đồ thế gia, càng sẽ không đem công tôn Hiểu Nguyệt viên này hòn ngọc quý trên tay, gả cho thân đồ Mạc. Họ Thân Đồ huynh, lâu gặp. Này lúc, một thanh âm mang theo một chút tâm thần bất định chi ý truyền đến, đánh gãy Thân Đồ Chiến suy nghĩ. Thân Đồ Chiến một chút xem đi, người đến chính là Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân. A, nguyên lai là Tiêu huynh a. Thân Đồ Chiến tùy ý cười nhạt, ngữ khí có chút qua loa tắc trách. Thật lâu trước đó, Tiêu Liệt từng tại ngẫu nhiên cứu được trọng thương Thân Đồ Chiến, cho nên khi đó Thân Đồ Chiến mới đáp ứng, ngày sau nếu có khả năng, sẽ cùng Tiêu Liệt kết thành thân gia. Nhưng thời gian trải qua lâu như vậy, Thân Đồ Chiến sớm đã đem phần ân tình này quên lãng. Nhất làm cho hắn khó chịu là, Tiêu gia vậy mà tại Thân Đồ Mạc cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt kết thân thời khắc mấu chốt, xông tới. Với lại một cái cơ hồ diệt tộc, chỉ còn lại có ba người bọn họ nho nhỏ Tiêu gia, lại còn như thế không có tự mình hiểu lấy, muốn dựa vào trước đó phần ân tình kia, trèo lên Thân Đồ thế gia quan hệ. Điều này sẽ đưa đến Thân Đồ Chiến đối với Tiêu Liệt chờ, có chút khó chịu. Hắn cũng là trực tiếp phân phó Thân Đồ Mạc, muốn kết thân có thể, bất quá chỉ có thể làm thiếp. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn đáp ứng. Họ Thân Đồ huynh, sau ngày hôm nay, chúng ta liền là thân gia. Tiêu Liệt nói ra, một bên Tiêu phu nhân cũng là trơ mặt ra, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ân, Thân Đồ Chiến nhàn nhạt gật đầu, khí tức ở trên cao nhìn xuống. Tiêu Liệt thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn không nghĩ tới, lúc trước cái kia cái luôn miệng nói có ân tất báo người, hôm nay đúng là này tấm vong ân phụ nghĩa gương mặt. Tiêu phu nhân thấy thế, kéo kéo Tiêu Liệt tay áo, sau đó cùng Tiêu Liệt cùng một chỗ, bưng một chén rượu lên, mang theo nịnh nọt ý vị nói, ha ha, Thân Đồ gia chủ, ngày sau chúng ta đều là người một nhà, đến, ta cùng tướng công mời ngài một chén. Tiêu Liệt hít miệng khí, cùng Tiêu phu nhân cùng một chỗ nâng chén. Thân Đồ Chiến ngón tay gõ thành ghế, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân, không có chút nào nâng chén ý tứ. Tiêu phu nhân có chút xấu hổ, Tiêu Liệt thì là cái trán gân xanh cũng hơi rung động. Nhục nhã lớn nhất, không ai qua được không nhìn, các ngươi muốn ôm ta Thân Đồ thế ra đùi, bản gia chủ không có ý kiến, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng, chỉ là ngày sau, hy vọng các ngươi minh bạch thân phận của mình, tại ta Thân Đồ thế ra, liền là một con chó, cũng so với các ngươi tôn quý, biết không? Tiêu Liệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Tiêu phu nhân thì là liên tục gật đầu nói, cái này hiển nhiên biết, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho Thân Đồ gia chủ quan tâm phí công. Các ngươi lui một bên đi đi, ta còn muốn tiếp đãi khách nhân. Thân Đồ Chiến nói, liền tại này lúc, nơi xa hữu lễ quan hô to, Phong Đao Vương Điện Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần đến. Lại là Phong Đao Vương Điện Thiên Kiêu tới. Thân Đồ Chiến thấy thế, vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón, đem Tiêu Liệt chờ vắng vẻ. Đáng chết, Tiêu Liệt chán nổi gân xanh lên, lửa giận trong lòng dâng lên. Tướng công, nhịn xuống a, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhi a. Tiêu phu nhân ở một bên khuyên giải nói. Tiêu Liệt nghe vậy, hít thở sâu một hơi khí, cũng là cưỡng chế trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ. Theo thời gian trôi qua, đến tân khách cũng là càng ngày càng nhiều. Phong Đao Vương Điện Nhiếp Lăng chờ đến, chính là bởi vì Thân Đồ mà cũng là Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng đệ tử, bọn hắn tất nhiên là muốn ý tứ một cái. Mà sau đó, Chu Thông vậy mà cũng tới đến. Hắn đi vào, tự nhiên cũng là có mục đích của mình. Bởi vì Chu Thông biết, Thân Đồ mà cùng Diệp Cô Thần, từng có ân oán ma sát. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cho nên Chu Thông cũng rất nguyện ý kết giao Thân Đồ thế gia, ngày sau có lẽ lại là đối phó Diệp Cô Thần minh hữu. Hôm nay Thân Đồ công tử đại hôn, Chu Mỗ cố ý đến đây chúc mừng. Chu Thông quạt xếp nhẹ lay động, cười nhạt nói, nơi nào, Chu công tử có thể đến nhà, thật là khiến ta Thân Đồ thế gia rồng đến nhà tôm. Thân Đồ Chiến tự mình nghênh đón, cười sang sảng nói. Về sau, Linh Tê Thần cung Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử, Nhâm Đình Đình mấy người cũng đi vào. Bởi vì Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là Linh Tê Thần cung đệ tử, cho nên các nàng tất nhiên là cũng muốn đến đây. Thẳng đến hôn lễ sắp bắt đầu trước một khắc, Công Tôn Hiên Long mới khoan thai tới chậm. Ha ha, Hiên Long huynh, ngày sau chúng ta đều là thân gia. Nhìn thấy Công Tôn Hiên Long đến, Thân Đồ Chiến cười to nói. Đồng dạng là thân gia, Thân Đồ Chiến đối đãi Công Tôn Hiên Long thái độ, cùng đối đãi Tiêu Liệt thái độ, quả thực là cách biệt một trời. Hôm đó sao cần phải nhiều hơn đảm đương, Công Tố Hiên mặt rồng bên trên không có cái gì ý cười. Trong lòng của hắn kỳ thật cực kỳ yêu thương Công Tôn Hiểu Nguyệt, chỉ là vì gia tộc, vì Công Tôn nhà có thể đột phá, bất đắc dĩ mới chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của nàng. Cho nên Công Tôn Hiên Long, trong lòng kỳ thật cũng cực kỳ phản đối vụ hôn nhân này. Thân Đồ Chiến nhìn ra Công Tôn Hiên Long đáy mắt lãnh đạm, hắn cũng không để ý. Dù sao chỉ cần hôn sự kết thành, ngày sau còn không phải người một nhà. Rốt cục, đến thời gian, hôn lễ chính thức bắt đầu. Mặc một thân đỏ thấm vui váy Công Tôn Hiểu Nguyệt, đạp trên bước liên tục đi tới. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, mặt như phù dung, lúc đầu còn có mấy phần ngây ngô ngang ngược, giờ phút này mặt bôi má đỏ, miệng điểm son đan, ngược lại để lộ ra mấy phần sắp trưởng thành thanh quen vẻ đẹp. Chỉ là giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ không vui, giống như là tại sinh buồn bực khí. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, thì đi theo Tiêu Uyển Nhu. Đồng dạng là vui vãi, mặc trên người Tiêu Uyển Nhu, thì càng lộ vẻ thành thục ưu nhã, tấm kia nguyên bản không thi phấn trang điểm mặt ngọc, cũng là một mặt trang sức màu đỏ, diễm như đào lý, sáng rực bức người. Nhìn thấy Công Tôn Hiểu Nguyệt, đám người không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là Tiêu Uyển Nhu xuất hiện, lại là để rất nhiều mắt người lộ dị sắc. Ngồi hưởng tề nhân chi phúc a, Chu Thông chập chập thở dài, thời khắc này Tiêu Uyển Nhu, cùng sau lưng Công Tôn Hiểu Nguyệt, tựa như một cái tỷ nữ. Tay của nàng ẩn tàng tại ống tay áo bên trong, ai cũng không nhìn thấy, trong tay nàng, nắm vuốt một viên ngọc giản. Chương 468, người Tiêu gia khuất nhục. Nhìn xem cái kia đi tới hai vị giai nhân, dù là thân đồ mặc bực này không hiểu phong tình thô kệch đại hán, cũng là không khỏi trong lòng lửa nóng. Hắn phát hiện, Tiêu Uyển Nhu trương diện, đúng là so với Công Tôn Hiểu Nguyệt, càng thêm xinh đẹp mấy phần. Công Tôn Hiểu Nguyệt dù sao tuổi không lớn lắm, mà Tiêu Uyển Nhu sớm đã là trổ mã duyên dáng yêu kiều. Kết thân nghi thức chính thức bắt đầu, hữu lễ quan cao giọng hô, tiếp đó thì là dài dòng lễ nghi, trong đó có một cái khâu, chính là kết thân người, hướng trưởng bối mời rượu. Thân đồ Chiến cùng Công Tôn Hiên Long đều là ngồi tại chủ vị phía trên, chuẩn bị tiếp nhận thân đồ Mạc đám người mời rượu. Nay lúc, Tiêu Liệt cũng là chuẩn bị ngồi lên trước đi. Bởi vì hắn như thế nào đi nữa, cũng là phụ thân của Tiêu Uyển Nhu, chuyện đương nhiên thụ một chén rượu. Ngươi làm cái gì? Thân đồ Chiến thấy thế, lại là thản nhiên nói, ta cũng là phụ thân của Tiêu Uyển Nhu, cần tiếp nhận nàng mời rượu. Tiêu Liệt cưỡng chế lấy giận khí, lạnh lùng nói, chú ý thân phận của mình, nơi này chưa từng có vị trí của ngươi. Thân đồ Chiến lạnh lông mày quét qua, hôm nay chính là hắn cùng bồi dưỡng Công Tôn Hiên Long thân ra quan hệ thời điểm, Tiêu Liệt tiến tới góp mặt không thể nghi ngờ là không biết điều. Tiêu Liệt không nói, y nguyên muốn ngồi lên đi, dù sao nữ nhi việc hôn nhân, hắn cũng muốn tham gia cùng. Một bên đi, thân đồ Chiến sắc mặt trầm xuống, vung lên ống tay áo, một cỗ bàng bạc chân khí kình phong, trực tiếp là quét ngang hướng Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân. Tiêu Liệt ngực một buồn bực, trực tiếp là liền lùi mấy bước, Tiêu phu nhân càng là ngã cái té ngã, toàn thân dính đầy cho bụi. Cha, mẹ, Tiêu Uyển Nhu thấy thế, mặt ngọc trong nháy mắt biến sắc. Uyển Nhu, chúng ta không có việc gì, hôn lễ tiếp tục. Tiêu phu nhân nhịn đau, nắm kéo Tiêu Liệt ống tay áo, ngăn cản nó mạo muội làm việc, một bên trước hết khuôn mặt tươi cười, hướng thân đồ Chiến bồi tội. Hừ, thân đồ Chiến hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Uyển Nhu toàn thân thể mềm mại đều đang run rẩy, một cỗ cực độ khuất nhục chi ý, từ đáy lòng của nàng phun lên. Thời khắc này nàng, nội tâm cực độ hối hận, cái gì thân đồ gia thiếu phu nhân, cái gì vinh hoa phú quý, giờ phút này xem ra, tất cả đều là trò cười. Bọn hắn Tiêu gia ba người, tại thân đồ thế gia, địa vị ngay cả một con chó cũng không bằng. Mà Tiêu Liệt, này cái ở trong mắt Tiêu Uyển Nhu, đỉnh thiên lập địa phụ thân, cũng là nhận hết vũ nhục, không cách nào phản kháng. Đây chính là bọn họ chân chính muốn sao? Đây chính là Tiêu phu nhân trong miệng, cái gọi là người trên người sao? Tiêu Uyển Nhu hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng. Ta chịu đủ, ta sẽ không gả cho thân đồ Mạc, chết cũng sẽ không. Tiêu Uyển Nhu đột nhiên một tiếng khẽ kêu, vươn tay, cái viên kia ngọc giản nắm tại trong tay nàng. Nguyên bản Tiêu Uyển Nhu là không muốn động dùng mai ngọc giản này. Bởi vì nàng cũng không hiểu biết Diệp cô thần thân phận chân chính, cho là hắn cho dù tới, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là đem liên lụy. Nhưng hiện tại, Tiêu Uyển Nhu đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Răng rắc một tiếng, Tiêu Uyển Nhu bóp nát ngọc giản. Liền tại cùng thời khắc đó, Kiếm Tông Tháp Lâm chỗ ở trong khách sạn, chính đang nhắm mắt điều dưỡng Diệp cô thần, hơi nghi hoặc một chút địa mở hai mắt ra. Hắn từ nguyên trong nhẫn xuất ra một viên ngọc giản, có chút tán phát ra quang mang. Cái viên kia ngọc giản, không phải là bị ném xuống sao? Diệp cô thần thế nhưng là tận mắt thấy, Tiêu phu nhân đem hắn tặng cho cùng Tiêu Uyển Nhu ngọc giản, ném vào rãnh nước bẩn bên trong. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này ngọc giản vậy mà lên phản ứng. Bị nàng nhặt trở về rồi sao? Diệp cô thần ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn liền nghĩ tới đêm đó, tại bên đống lửa, ôn nhu như nước thiếu nữ, miêu tả lấy đối tương lai ước mơ. Tiêu Uyển Nhu vốn là cái tâm tư thuần nhiên thiếu nữ, chỉ tiếc bị Tiêu phu nhân mang lệch, tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù Diệp cô thần hoàn toàn có thể không cần để ý tới loại chuyện này. Nhưng nghĩ nghĩ, Diệp cô thần cuối cùng vẫn là hít miệng khí. Một lần cuối cùng a, Diệp cô thần chậm rãi đứng dậy, thay quần áo khác, sau đó đem cái kia cái mũ rộng vành xuất ra, đeo lên. Hắn không quá muốn cho Tiêu Uyển Nhu biết chính mình thân phận chân chính, dạng này có lẽ sẽ để trong nội tâm nàng tốt hơn một chút. Sau đó, một thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành Diệp Cô Thần, hướng phía thân Đồ Thế Gia phương hướng đi đi. Bên này, tại thân Đồ Thế Gia trong đại sảnh, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí, theo Tiêu Uyển Nhu một thân khẽ kêu, trong nháy mắt như là băng phong bình thường tĩnh mịch. Chung quanh mọi người, ánh mắt đều là mang theo kinh nghi, rơi trên người Tiêu Uyển Nhu. Hôm nay thế nhưng là thân Đồ Thế Gia ngày đại hôn, càng là cùng Công Tôn Thế Gia thông gia thời khắc trọng yếu. Bọn họ đều là không nghĩ tới, này cái lấy thiếp thất thân phận tham gia thông gia thiếu nữ, cũng dám lớn mật như thế. Phải biết, nếu là thật sự ảnh hưởng tới thông gia, vậy đối thân Đồ Thế Gia mà nói, hậu quả nhưng không phải bình thường nghiêm trọng. Một số người ánh mắt ngược lại nhìn về phía thân Đồ Chiến. Quả nhiên, thân Đồ Chiến sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực độ âm trầm. Các ngươi Tiêu gia, đây là muốn làm gì? Thân Đồ Chiến giọng nói vô cùng độ lạnh lùng, nếu không phải hôn lễ vẫn còn tiếp tục, thân Đồ Chiến thậm chí sẽ nhịn không ở trực tiếp xuất thủ, hung hăng giáo huấn một cái Tiêu Uyển Nhu. Thật có lỗi, nhà đầu này là một thời nghĩ quẩn. Tiêu phu nhân thấy thế, vội vàng giải thích, sau đó đi đến Tiêu Uyển Nhu trước người, hạ giọng nói, người đang làm cái gì, điên rồi sao? Mẹ, ta chịu đủ, chúng ta rời đi nơi này được không, tùy tiện đi nơi nào đều có thể. Tiêu Uyển Nhu cắn môi, cầu khẩn nói, im ngay, người này nghịch nữ. Tiêu phu nhân ba một cái, quạt Tiêu Uyển Nhu một bàn tay, ngữ khí nghiêm khắc. Tiêu Uyển Nhu bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đủ rồi, dừng tay, nhà đầu nói rất đúng, chúng ta đi. Tiêu Liệt hai con ngươi đỏ bừng, như là nổi giận sư tử bình thường. Chung quanh mọi người, nhìn xem này một nhà ba người, đều là mang theo một tia trêu tức thần sắc. Cái gọi là tiểu nhân vật buồn cười, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật có lỗi, để chư vị chế giễu, này người Tiêu gia, thi ân cầu báo, không biết xấu hổ, ngạnh sinh sinh địa muốn đem nữ nhi kín đáo đưa cho con ta xem như thiếp thất, ta không đồng ý cũng không có cách, bây giờ nhưng lại náo tỉ khí, ai? Thân Đồ Chiến khẽ thở dài một cái, thân Đồ Mạc cũng là phối hợp nói, phụ thân, ta quyết định, bực này ti tiện nữ tử, hoàn toàn chính xác không xứng với ta ngày sau chỉ chung tình hiểu nguyệt một người. Theo họ thân Đồ phụ tử mở miệng, đám người mắt lộ dị sắc. Rất hiển nhiên, Tiêu gia ba người là hoàn toàn bị ném bỏ, hiện tại càng là mất mặt xấu hổ. Tiêu Liệt nghe vậy, toàn thân đều tức đến phát run. Tiêu Uyển Nhu cũng là sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được cực độ nhục nhã. Duy chỉ có Tiêu phu nhân, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống tại thân Đồ Chiến trước người, hô lớn, thân Đồ gia chủ, là chúng ta sai, van cầu ngươi, không cần đuổi chúng ta đi, dù là nhà ta Uyển Nhu không làm được thiếp thất, làm tỷ nữ cũng có thể a. Mắt thấy thật vất vả mới ôm vào siêu cấp thế gia đùi, giờ phút này lại muốn bị ném bỏ, Tiêu phu nhân tất nhiên là 10.000 cái không tình nguyện. Tiêu Uyển Nhu nghe nói, chỉ lộ ra một mặt tuyệt vọng, triệt để đối Tiêu phu nhân hết hy vọng. Thân Đồ Chiến nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, giống như là đang nhìn một cái thằng hề bình thường. Chung quanh tất cả tân khách thấy thế, đều là lộ ra tiếng cười. Làm người làm được phân thượng này, cũng coi là cực phẩm. Mà liền tại này lúc, đại sảnh bên ngoài, một vị đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, chậm rãi đi tiến vào. Nguyên bản lực chú ý của chúng nhân đều tại người Tiêu gia trên thân, nhưng thân ảnh này tiến đến, liền phảng phất tự mang một loại khí tràng, để rất nhiều người ánh mắt đều là chuyển qua trên người hắn. Ngươi là, thân Đồ Chiến, thân Đồ Mặc đám người ánh mắt cũng là rơi tại trên người người này. Thân Đồ Thế gia có vẻ như không có cho như vậy giấu đầu lộ đuôi ra hỏa phát trải qua thiệp cưới. Tiêu Uyển Nhu nhìn thấy người tới, lại là vui đến phát khóc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đỉnh lấy siêu cấp thế gia áp lực, thật xuất hiện ở đây. Nhưng ngẫu nhiên, Tiêu Uyển Nhu trên mặt ý mừng, liền chuyển biến làm lo lắng. Nàng sợ hãi, trước mặt thiếu niên, không chịu nổi thân Đồ Thế gia lửa giận. Chương 469, cướp người, nhìn xem này đột ngột xuất hiện trong đại sảnh thân ảnh. Rất nhiều người ánh mắt đều là hơi có kinh ngạc nhìn chằm chằm. Hôm nay thân Đồ Thế gia đại hôn, mời người không có chỗ nào mà không phải là các phương nhân vật có mặt mũi, tại sao có thể có như thế một cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa xuất hiện? A, à, lại là ngươi. Công Tôn Hiểu Nguyệt nhìn thấy người tới, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều tại vuốt vuốt Diệp Cô Thần rèn đúc chiếc kia kiếm phôi, với lại Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng đã nói, nếu có thể, nàng tình nguyện gả cho trước mặt thiếu niên này, cũng tuyệt không muốn gả cho thân Đồ Mạc. Lại là Tiểu Hữu, ngồi ở chủ vị bên trên Công Tôn Hiên Long, cũng là phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngoài ra, trong đám người cũng có một số nhỏ người, từng tham gia qua rèn đúc đại hội, biết được trước mặt thân phận của người đến. Cái gì, thiếu niên này liền là tại rèn đúc trên đại hội, lực áp Công Tôn tiểu thư vị kia rèn đúc thiên tài. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước rèn đúc đại hội cũng là tại Bắc Lương Thành nhấc lên phong ba không nhỏ. Đặc biệt là tại trên đại hội, triển lộ phong mang vị kia gọi là thần rèn đúc thiên tài, càng là danh dương tứ phương. Mà Công Tôn Hiên Long câu kia đánh giá, thì càng đem thần thân phận nhất địa cao hơn, nói nó ngày sau có trở thành tứ tinh, thậm chí ngũ tinh chú tạo đại sư tư chất. Bằng vào một câu nói kia, cũng đủ để cho rất nhiều người đối thiếu niên này coi trọng. Chỉ là theo rèn đúc đại hội kết thúc, thiếu niên kia cũng không biết tung tích, như là biến mất bình thường. Ai có thể nghĩ, hôm nay hắn vậy mà lại đến đây nơi đây. Rất nhiều người ánh mắt đều là có chút hăng hái đánh giá Diệp Cô Thần. Trong đám người, chỉ có Lữ Thanh Hàm, thần sắc dị dạng. Có thể nói, tại toàn trường người bên trong, chỉ có một mình nàng biết được, vị kia danh dương Bắc Lương Thành rèn đúc thiên tài thần, liền là đại danh đỉnh đỉnh kiếm tông. Bất quá Lữ Thanh Hàm cũng chưa từng đối ngoại tiết lộ qua. Thần Đỗ Uyên cũng trong đám người, khi thấy Diệp Cô Thần xuất hiện lúc, sắc mặt của hắn cũng là khó coi. Lúc trước tại rèn đúc trên đại hội, hào quang của hắn hoàn toàn bị che giấu, mất hết mặt mũi, giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần lại còn dám đến đây thân đổ thế ra, thần sắc hắn hơi có âm lãnh. A, vị này liền là tại rèn đúc trên đại hội xuất hiện vị kia rèn đúc thiên tài à, nghe nói Hiên Long huynh ngươi từng tự mình mời hắn gia nhập Công Tôn thế gia, đều bị cự tuyệt. Nhìn xem Diệp Cô Thần, thân đổ chiến thản nhiên nói. Không sai, thiếu niên này ngày sau Long không phải vật trong ao a. Công Tôn Hiên Long thở dài, bất quá ở đây tất cả mọi người đều là có một cái nghi vấn. Vị này rèn đúc thiên tài, giờ phút này tới nơi này làm gì? Đơn thuần ăn mừng sao? Ngươi đến ta thân đổ thế ra có chuyện gì? Thân đổ uyên một bước đứng ra, lãnh đạm nói. Diệp Cô Thần hơi đè thấp tiếng nói, lấy không giống thanh âm của mình mở miệng nói ta đến mang một người rời đi. Ai? Thân đổ uyên nhíu mày. Tiêu Uyển Nhu, Diệp Cô Thần bình thản nói. Lời này vừa nói ra, tựa như cự thạch rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên thao thiên.